Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và một lần nữa thì chúng ta lại đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là Kiếp Nạn Thần Hồn. Ở phần trước thì khi mà Sở Dương cùng với Kiếm Linh đang háo hức đi thu thập linh dược, bọn họ còn chưa kịp đến được cái tông môn của cái siêu cấp môn phái để bị hủy diệt này. Tại vì tất cả những thứ mà hai người thu thập chỉ là gọi là cây cối ven đường mà thôi. Thế còn tất cả những cái gì quý báu nhất của môn phái thì tất nhiên là họ phải cất giữ ở trong kho báu của bọn họ. Ví dụ như là binh khí thì sẽ cất chữ ở cái kho binh khí, còn dược liệu thì chắc là phải cất giữ ở cái nơi mà chuyên chế tác gọi là các loại đan dược chẳng hạn. Tuy nhiên thì khi hai người đang hưng phấn mà chém gió với nhau về kiếp nạn thần hồn thì kiếp nạn thần hồn đã bất ngờ xuất hiện sau lưng họ. Và kiếp nạn thần hồn này chúng ta có thể so sánh được với cái trình độ của Tuyết Lệ Hàn. Mặc dù là kém Tuyết Lệ Hàn nhưng chắc chắn là kiếp nạn thần hồn này nó ở một cái tầng thứ mà hiện nay Sở Dương và Kiếm Linh không cách nào chống lại. Vậy thì chúng ta phải đến với phần của ngày hôm nay ngay để xem là Sở Dương cũng như là Kiếm Linh sẽ làm như thế nào để thoát khỏi kiếp nạn thần hồn này. Kiếm chủ đại nhân, Kiếm Linh khẩn trương gần như là đã lắp bắp rồi, lần này thì thực sự là ngu rồi. Quá nguy hiểm, đây là kiếp nạn thần hồn. Sau khi hình thành, kiếp nạn thần hồn đã thôn phệ tất cả những nguyên hồn tiêu tán của mọi người mà tạo ra đám cương thi khôi lỗi này. Muốn chế tác được ra cái loại cương thi khôi lỗi này thì điều kiện tiên quyết trong đó chính là đám khôi lỗi này khi còn sống ít nhất tu vi cũng phải là thiên nhân trung cấp cao thủ. Cái này chính thức là phiền toái lớn rồi đây. Sở Dương lại trở nên lạnh lùng và tỉnh táo vô hạn. Có phải là không xong rồi hay không thì phải chờ một lát nữa mới biết được. Bây giờ sợ hãi thì có tác dụng cái rắm gì. Càng vào thời khắc nguy hiểm thì đầu óc của Sở Dương lại càng lãnh tĩnh như băng tuyết vậy. Ánh mắt vừa chuyển, Sở Dương đã đoán được tình thế hiện giờ. Không hề nghi ngờ gì là bên mình không hề có một nửa điểm phần thắng nào. Nếu như giao chiến bình thường không cần tới một hiệp thì Sở Dương cùng Kiếm Linh sẽ chết oan chết uổng. Bốn phương tám hướng tổng cộng có 7 cương thi, từng bước như là máy móc cơ giới đi tới, binh khí trong tay chậm rãi giơ lên. Lúc này trên không trung xuất hiện một tiếng gào thét bén nhọn, rồi một đoàn sương mù màu xám xoạt một cái xẹt qua. Nó ở trên không trung mờ mịt vặn vẹo một hồi, rồi chậm rãi hiện ra là một lão giả, có trường bào cát y, râu dài bồng bềnh và khuôn mặt gầy gò. Lão giả đột nhiên xuất hiện này, toàn thân ăn mặc tựa như là một người sống ở bên ngoài vậy. Lão đứng trên không trung, chắp tay mà đứng, một đôi mắt ánh sáng lạnh lùng như băng tuyết, nhìn Sở Dương cùng Kiếm Linh, trong mắt vừa có một loại biểu tình lãnh khốc mà cũng có cả một chút biểu tình hưng phấn nữa. Kiếm Linh run lên, trong lòng nó thực sự sợ hãi quá rồi. Không thể tưởng tượng được là mới có một chút kỳ ngộ, có thể hy vọng lần nữa được trở lại làm người thì lại tao ngộ phải tuyệt cảnh bực này. Chẳng lẽ là mong muốn một lần nữa được làm người của mình đúng là mong muốn quá nghịch thiên cho nên thiên ý không cho phép hay sao? Tuyệt đối không thể tưởng được là kiếp nạn thần hồn này lại chính là loại kiếp nạn thần hồn cường đại nhất từ trước tới nay, đã có nhân cách hóa, thập phần trầm trọng, trí tuệ hoàn toàn đã viên mãn giống như là một người sống được sinh ra vậy. Kiếp nạn thần hồn như thế hoàn toàn có thể so sánh với cao thủ ở bậc thánh nhân ở trong thế giới con người. Mặc dù thực lực của hắn chỉ tương đương với sơ cấp thánh nhân, thế nhưng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết mà nói thì đã vô hạn tiếp cận với tồn tại trí cao vô thượng rồi. Thậm chí ở trên ý nghĩa bình thường, so với thánh nhân thì nó có thêm một phần năng lực khác, đó là đánh không chết, đập không nát, hồn thể gần như hoàn toàn không thể nào tiêu diệt được. Nó căn bản sẽ không bị thương, cũng sẽ không cảm giác được thống khổ, cho dù là đem thân thể của nó đánh nát thành từng mảnh nhỏ, nhưng sau một khắc nó lại có thể gầy dựng lại ngay. Hơn nữa, uy năng của nó không giảm chút nào. Đây tuyệt đối là một kiếp nạn thần hồn mà cho dù là thánh nhân cấp cao thủ gặp lại cũng muốn đau đầu vạn phần. Nếu nói cái loại vạn hồn linh phách thể chính là vật đại bổ của Kiếm Linh mà nói, như vậy ở trước mắt kiếp nạn thần hồn vô cùng cường đại này mà nói, thì Kiếm Linh đồng dạng cũng là đại bổ chi vật, hiếm khi gặp được. Trước mặt cái dạng tồn tại này, Kiếm Linh cùng Sở Dương căn bản là không có sức để hoàn thủ. Kiểu kiếp kiếm chủ cùng với kiểu kiếp Kiếm Linh, tử quan đã gần kề, như thế nào có thể tránh khỏi cái chết được đây? Nguy cơ thậm chí còn không chỉ có thế, Kiếm Linh cùng Sở Dương gần như đồng thời phát hiện ra có một thứ khác nữa, đó là sau khi kiếp nạn thần hồn xuất hiện ở ngay trong một khắc này thì bản thân không ngờ lại bị hạn chế một cách mãnh liệt. Đúng vậy, đó là bị hạn chế chứ không phải là áp chế. Nếu chỉ đơn thuần là bị áp chế vậy thì hành động của mình sẽ có chỗ bất tiện. bị tu vi của hắn, khí thế của hắn làm cho kinh sợ, áp bách mình, hình thành một loại áp chế đặc biệt. Còn bây giờ sự thực lại hoàn toàn không phải như vậy. Thân thể của mình vẫn có thể tự do hoạt động, nhưng lại chỉ có thể hoạt động quanh thân ba thước. Ở trong phạm vi này, cử động, thân thức hay nội tức đều có thể tự chủ vận chuyển, nhưng vấn đề là sẽ không cách nào kéo dài ra khỏi phạm vi ba thước này. Cho dù là muốn đi ra ngoài thì bất kể nhục thân, thần thức hay nội tức đều hoàn toàn không thể làm được, thậm chí ngay cả khi muốn trở về cửu kiếp không gian cũng không có cách nào làm được luôn. Từ loại tình huống này để mà phán đoán thì tựa hồ là nơi này ngay cả không gian cũng đã bị hắn phong tỏa rồi. Kiếm linh sắc mặt thảm biến, lần này thì thực sự là đường cụt rồi, không có lối thoát. Sắc mặt của Sở Dương lúc này cũng có một chút thay đổi, ngay cả cửu kiếp không gian đều không thể quay lại được, con át chủ bài lớn nhất của bản thân không ngờ lại không thể dùng đến được, chuyến này thực sự là lớn chuyện rồi. Nhưng hắn ngay sau đó liền tỉnh táo trở lại. Ở dưới tình thế mà địch là dao thớt, ta là cá thịt này, bảo bối liệu có hữu dụng hay không? Càng bối rối thì càng chết nhanh mà thôi, cho dù thực sự là phải bước xuống hoàng tuyền thì cũng nên thong dong một chút mà đi thì mới tốt. Nói cách khác đây chính là chết cũng phải sĩ diện trong truyền thuyết. Nhưng thực sự có thể làm được cái chết sĩ diện như vậy thì trên thế giới này liệu có mấy người có thể làm được? Cho dù chết cũng phải tiêu sái ư? Chỉ sợ là khi mà tử thần áp tới gần thì người có thần kinh cứng đến mấy cũng phải sợ vãi ra quần. Hắn tại sao còn chưa có trực tiếp giết ta? Sở Dương trong lòng nhanh chóng liền suy nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn còn muốn tìm hiểu cái gì sao? Đây chính là suy đoán của Sở Dương. Hoặc là do hắn ở trong này đã quá lâu, không nhìn thấy được một sinh vật sống nào cho nên vô cùng tịch mịch ư? Lại là một dự đoán khác? Hay là còn có lý do gì khác? Nếu đã là như vậy, nếu đổi lại thành ta ở trong một chỗ bị giam cầm, không đi ra được mà phải ở trong đó mấy chục vạn năm thì chỉ sợ đầu óc sớm đã hỏng mất rồi. Tịch mịch, cô độc mới là địch nhân lớn nhất của nhân loại, cho dù là kiếp nạn thần hồn thì cũng không thể ngoại lệ đi. Sở Dương trong lòng nhanh chóng chuyển đổi qua vô số ý niệm, nhưng sắc mặt hắn thủy chung vẫn luôn thản nhiên. Nếu như không chết ngay, như vậy thì mình vẫn còn cơ hội. Trước mắt mặc dù cơ hội khá là xa vời, nhưng chung quy vẫn là có cơ hội. Nguy cơ chưa hẳn không thể chuyển hóa thành thời cơ, chỉ cần đối phương tồn tại một động cơ nào đó thì bản thân mình vẫn còn có cửa sống. Kiếp nạn thần hồn đột nhiên vung tay lên. Bốn phía cường thi khôi lỗi đang đi tới sau đó chỉnh tề dừng lại, giống như những cỗ máy móc ngừng hoạt động đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như tượng gỗ vậy. Sau đó kiếp nạn thần hồn liền từng bước một từ trên không trung đi xuống, cát y trường bào râu dài phiêu đãng, gương mặt gầy gò, tinh thần quắc thước. Phần phong thái này, khí độ này rõ ràng liền chính là một tuyệt thế cao thủ, cái thế kỳ nhân. Nhưng từ tình hình trước mắt mà xem thì thậm chí nhìn bất kể từ phương diện nào đây đều rõ ràng liền là một đại hoạt tử nhân sống sờ sờ. Thế nhưng cái hoạt tử nhân sống sờ sờ này rõ ràng là do sương mù tụ tập mà thành. Tất cả trước mặt Sở Dương cùng Kiếm Linh đều là diễn ra một cách chậm rãi. Tâm lý và tố chất của Sở Dương thực sự là đủ cứng, khẩu khí vẫn có thể giữ được trấn tĩnh, thậm chí còn mỉm cười ôm quyền thi lễ. Tiền bối, hôm nay tương kiến, tiền bối cùng văn bối quả nhiên là rất có duyên phận. Kiếp nạn thần hồn đưa đôi mắt nhìn Sở Dương, không ngờ trong mắt lại phát ra tiếu ý như xuân thủy, khẽ gật đầu. Không sai, không sai, nói không sai, ta và ngươi thật là hữu duyên. Lão phu bị vây hãm ẩn cư trong này đã trải qua mấy chục vạn năm quang ám, hôm nay mới nhìn thấy được ngươi đây, một người sống, không phải là rất có duyên thì là cái gì? Kiếp nạn thần hồn này lúc ban đầu thanh âm nói chuyện còn có chút âm trầm khô sáp, thậm chí còn có điểm lắp bắp, nhưng nói được hai câu rồi thì trong thanh âm đã bớt đi vẻ ngượng nghịu lắp bắp mà trở nên trôi chảy. Đây đại khái là một đứa trẻ mấy chục vạn tuổi lần đầu mở miệng nói chuyện, cho dù bất luận kẻ nào mấy chục vạn năm chưa từng mở miệng nói chuyện, này vẫn còn nói được đã là điều vạn hạnh rồi. Có thể được như vị kiếp nạn thần hồn này đã cực kỳ đáng quý. Hơn nữa thanh âm của kiếp nạn thần hồn này càng về sau không ngờ lại có vẻ bình tĩnh tường hòa, càng thần dị. Điều này khiến cho Sở Dương cùng Kiếm Linh trong lòng thực sự là chấn động mãnh liệt. Người này thực lực thật là khủng bố, thật không biết hắn tới cùng là đã đạt đến tầng thứ nào rồi. Bất quá đối với biến hóa này, Sở Dương ngược lại không quá để ý. Cho dù kiếp nạn thần hồn này thực lực so với dự đoán lúc trước càng mạnh hơn thì cũng chẳng có gì. Thực lực của hắn sớm đã vượt qua năng lực kháng cự của mình, nếu có mạnh hơn vài phần nữa thì có làm sao chứ. Ngược lại, hắn có thể vẻ mặt ôn hòa cùng mình nói chuyện như vậy đã là cho mình thêm cơ hội để cứu vãn tình thế rồi. Kiếp nạn thần hồn tiện tay giơ một ngón tay ra, Kiếm Linh chỉ cảm giác được mình bị giam cầm thêm một tầng nữa, không ngờ nói liên tục mà cũng không nói được, không làm gì được, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó. Làm như vậy sẽ giúp cho chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Cái tiểu hồn phách này đây có chút vướng bận, nếu không phải là cần phải đem nó cùng với linh hồn người thôn phệ cùng lúc thì ta liền đã giết nó rồi. Kiếp nạn thần hồn hờ hững cười, thanh âm hỏa nhã nói: Mời tiền bối, vãn bối cực kỳ vinh hạnh. Sở Dương cười ha hả, có thể có cơ hội được cùng tiền bối hảo hảo trò chuyện một lần, việc kỳ ngộ lớn lao mấy chục vạn năm mới có, trên đời vô số người là chắc là cũng chỉ có tại hạ mới có được cơ duyên bực này. Đương nhiên ngươi thực sự nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi có cơ hội thiên tứ mà, cơ hội tốt để đem thân thể của ngươi dâng hiến cho ta, khiến thân thể của ngươi được uy chấn thiên hạ, trở thành thiên địa chi hùng, càng là vĩnh cửu bất diệt trường tồn, há có thể không vinh hạnh hay sao? Kiếp nạn thần hồn có chút trào phúng nói. Sở Dương lại nho nhã lễ độ chắp tay, hóa ra là tiền bối có ý định như vậy sao? Có thể giao thân xác tặng cho tiền bối, văn bối tự nhiên cảm thấy vô cùng vinh hạnh, chỉ là xin hỏi, nếu như là thân thể của ta tặng cho tiền bối, đến tột cùng nên làm như thế nào? Mà làm xong, thần hồn của văn bối nên an trí ra sao? Tin tưởng là ta đã đem nhục thân tặng cho tiền bối rồi, tiền bối cũng sẽ không bạc đãi vãn bối chứ. Kiếp nạn thần hồn cười ha hả. Người cái tiểu tử này cũng rất có đảm lực, ý nghĩ cũng rất kỳ lạ. Tại quan khẩu bực này không ngờ còn dám cùng lão phu đấu võ mồm, thậm chí là cò kè mặc cả. Sở Dương cười ha hả. To gan lớn mật, cò kè mặc cả. Tuy phải chết thì chẳng lẽ cầu xin quỳ gối tha thứ thì không chết hay sao? Nếu kiểu gì cũng không thể may mắn thoát khỏi, như vậy thì không ngại liền đấu một trận, có thể đòi lại vài câu tiện nghi ở ngoài miệng lưỡi thì cũng là tiện nghi. Ở tại trước mặt tiền bối, chiếm tiện nghi trên khóe miệng chỉ sợ đã là cực hạn của vãn bối rồi. Tốt, nói cho cùng thì cũng là như vậy. Kiếp nạn thần hồn ánh mắt lộ vẻ hân thưởng nói, hảo tiểu tử, khó được ngươi lại có thân thể cường tráng như vậy, chờ lúc ta thôn phệ thần hồn của ngươi sẽ khiến cho ngươi tạm thời bớt đi một chút đau khổ là được, đơn giản liền cho ngươi một cái thống khoái, chỉ là thủy chung vẫn là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Tiền bối lúc này vẫn còn có thể thay vãn bối suy nghĩ một hai, đây mới là điều chân chính khó có được. Nhưng Sở Dương cảm giác khó hiểu nói, chắc hẳn lúc tiền bối còn sống là một người tốt, người khác muốn hắn vạn kiếp bất phục, hắn không ngờ lại khen nhân ra là người tốt. Kiếp nạn thần hồn lại giống như cười mà không phải cười nhìn hắn nói, không thể tưởng được sau mấy chục vạn năm, lần đầu tiên nhìn thấy người sống, không ngờ lại có thể vì lão phu giải sầu một chút tịch mịch. Chẳng lẽ thanh niên bây giờ đều rất tuyệt vời như vậy sao? Thật khiến lão phu phải thay đổi cách nhìn thiên hạ. Ta còn tưởng là tiền bối đã sớm thay đổi cách nhìn đối với vãn bối. Nhắc tới tài hạ thần kinh, đại để là khá cứng một chút, so với người khác là không giống nhau. Tiền bối đụng tới ta, khó trách không phải là vận khí của tiền bối. Bất quá, thế thái nhân tình nếu đã đến tình trạng như thế, ta cũng không thể không vinh hạnh hơn một chút. Sở Dương thân thiết mỉm cười. Kiếm Linh lúc này nghe thấy đúng là bội phục sát đất, đều đã đến mức là hẳn phải chết rồi mà Sở Dương không ngờ còn có thể chuyện trò vui vẻ, thậm chí là ngay đến sắc mặt cũng không hề thay đổi mảy may. Thần kinh của hắn chẳng lẽ là đúc bằng sắt thép hay sao? Cho dù đúng là đúc bằng sắt thì tại lúc này đây sớm cũng bị hòa tan rồi chứ. Đúng ư? Kiếp nạn thần hồn méo mó cả đầu, thú vị nhìn hắn. Nếu vãn bối sắp bị cắn nuốt, thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, không biết là ta có thể có được vinh hạnh biết được tôn tính đại danh của tiền bối hay không? Sở Dương khóe miệng mỉm cười, nhỏ nhã lễ độ nói, xin hỏi tiền bối tên họ là gì? Vãn bối cho dù chết cũng muốn minh bạch, làm một con quỷ minh bạch, tin tưởng tiền bối ngay cả điểm nguyện vọng nhỏ bé này cũng sẽ không phải là không thỏa mãn ta chứ. Ha ha, tiểu tử ngươi đến cùng có biết hay không về ý nghĩa của thần hồn câu diệt, không ngờ còn muốn làm quỷ nữa sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội thành quỷ à? Kiếm nạn thần hồn đầu tiên là cười ha hả, chảo phúng một câu. Hiển nhiên trước đó đấu võ mồm rơi xuống hạ phong cũng không cam lòng, lúc này có cơ hội lập tức trả thù lại. Sở Dương trong lòng vừa động, có thủ tất báo. Kiếm nạn thần hồn này mặc dù tu vi cao, nhưng tinh thần rèn luyện hằng ngày chưa hẳn là đã tốt. Ngay sau đó kiếm nạn thần hồn lại tựa như sầu não, trên mặt lộ ra thần sắc thẫn thờ lẩm bẩm. Lão phu hôm nay đã là kiếp nạn thần hồn, còn có mặt mũi gì mà nhắc lại danh hào trước kia? Chuyện cũ ở trước mắt, tuế nguyệt như mây khói, bồi nhọ tổ tông. Sở Dương cười nhạt, đối thủ cường đại, phi chiến chi tội, cho dù sắp thành lại bại, nhưng có thể ung dung qua mấy chục vạn năm như thế, lẳng lặng cảm thụ thời gian trôi qua, đó không phải là một cách tu luyện khác sao? Đây cũng là một phần vận khí khó mà có được khác. Về phần điều xấu này hay là hạnh vận thì sẽ là mỗi người một ý. Kiếm Nạn Thần Hồn trong ánh mắt lộ ra thần sắc tán đồng, ngửa mặt lên trời thở dài. Không sai, đây không phải là một dạng tu luyện khác hay sao? Điều xấu hay là hạnh vận, mỗi người sẽ có phán định riêng. Hắn có chút hao tổn tinh thần, lại thực sự có phần không bỏ được mà nói: lão nhân, đã có mấy chục vạn năm chưa từng mở miệng nói chuyện, hôm nay cùng ngươi nói chuyện phiếm đã coi như có duyên. Sở Dương vô cùng lý giải mà nói: văn bối có thể cùng tiền bối trò chuyện nhiều hơn một hồi. Kiếm Nạn Thần Hồn ung dung thở dài: ngươi là hài tử hiểu biết. Hắn trầm mặc xuống nói: bây giờ không biết ở bên ngoài là cái thời đại gì rồi, Đông Hoàng Thiên Đế Quân vẫn là Tuyết Lệ Hàn sao? Sở Dương nói: bên ngoài là thời đại gì thì cái này ta thực không có tính toán qua, bất quá Đông Hoàng Đế Quân đích xác vẫn là Tuyết Lệ Hàn, điểm này thì vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ha ha, Kiếp Nạn Thần Hồn sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút, từ một lão già nhân diện mục gầy gò trong lúc đó lại biến thành một lệ quỷ nha răng nhếch miệng, nhưng ngay sau đó lại thay đổi trở về, không ngờ thanh thanh đạm đạm cười nói: Tuyết Lệ Hàn, không hổ là Đông Hoàng Đế Quân, đích thực là anh minh thần võ à. Sở Dương trong lòng vừa động, rõ ràng là hắn thiếu kiên nhẫn, rồi lại tự ức chế lại, đây cũng là có chỗ để có thể lợi dụng. Ngay sau đó thầm nghĩ, nhìn hắn biến hóa như vậy thì chẳng lẽ gã gia hỏa này rất bất mãn với Tuyết Lệ Hàn hay sao? Không phải là do Tuyết Lệ Hàn giết hắn đó chứ? Sở Dương thân thiết mỉm cười: bất quá Đế Quân đại nhân mặc dù anh minh thần võ, nhưng có chút chuyện về sau xử trí lại khó tránh khỏi là không đủ công đạo. Ai, tiền bối đều đã nhiều năm như vậy không rời khỏi đây, có một việc, một số việc ta chưa nói với ngài, tiền bối cũng không biết, không bằng không nói thì hơn. Kiếm Nạn Thần Hồn hờ hững cười nói: không nói thì cũng không cần nói, đó chính là nhân vật đỉnh phong, đám hậu bối các ngươi há có thể phán đoán suy luận được. Đối với cái đề tài này hắn dường như tuyệt đối không hề sốt ruột. Sở Dương lại nói: không sai, xin hỏi tiền bối, nguyên bản môn phái nơi này đến tột cùng là tông phái nào vậy? Sao lúc ta đi vào không ngờ lại không thấy tiêu chí của tông môn? Hắn tranh thủ đem đề tài dẫn dắt đi. Kiếp Nạn Thần Hồn cuối cùng sắc mặt rốt cuộc xuất hiện mấy phần không thoải mái, hở hững nói: bất kể là môn phái nào, thủy chung cũng đã bị hủy diệt, hóa thành khói bụi, chôn vùi trong sử sách rồi. Hôm nay nhắc lại danh tự còn có ý nghĩa gì nữa? Cho nên lão phu còn ở đây ngày nào sẽ đem hết thảy những tiêu chí có thể chứng minh thân phận môn phái hủy đi. Thì ra là thế, khó trách, khó trách. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, một cái mã thí tiện mà vỗ tay nói: tiền bối quả nhiên cơ trí. Kiếp Nạn Thần Hồn lạnh lùng nhìn tiểu tử này, rồi lại cảm thấy như thế nào cũng đều không thể cảm giác chán ghét được hắn. Năm đó môn phái bị đổ lục, Đông Hoàng Đế Quân Tuyết Lệ Hoàn lại khoanh tay đứng nhìn, chuyện này khiến hắn luôn ghi hận trong lòng, chí tử cũng không thể tiêu tan, cho dù lại hóa thành hình người thì vẫn là ghi hận, từ đáy lòng tất nhiên ước gì có người sẽ nói nhiều lời bậy bạ về Tuyết Lệ Hàn. Ngoài miệng mặc dù nói là không thèm để ý, nhưng trong lòng thì vẫn hy vọng là Sở Dương có thể nói vài lời không hay về Đông Hoàng Đế Quân. Nhưng Sở Dương không ngờ sống chết cũng không đề cập tới, bản thân vừa rồi sao lại cảm thấy tên tiểu tử vô liêm sỉ này thuận mắt chứ? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Những năm gần đây, Đông Hoàng Bệ Hạ có cử động gì mới không? Kiếp Nạn Thần Hồn rốt cuộc hỏi. Những lời này thực ra là đang truy nguyên, hy vọng có thể tìm được điểm phát huy, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Sở Dương mờ mịt lắc đầu, vẻ mặt trung hậu thành thật nói: tiền bối, vãn bối thực ra mới phi thăng lên cửu trọng thiên khuyết tổng cộng chỉ được vài ngày, cho nên hiểu biết về Đông Hoàng Thiên cực kỳ có hạn. Về phần cử động chính thức của Đông Hoàng Bệ Hạ thì đến một điểm cũng chưa từng được nghe nói qua. Kiếp Nạn Thần Hồn trên mặt run rẩy, thực sự có một loại xúc động muốn chửi má mày. Hắn trước khi chết tu dưỡng là vô cùng tốt, hơn nữa tu vi cực kỳ cao thâm, định lực cũng tự nhiên là siêu cường. Nhưng sau khi lột xác thành Kiếp Nạn Thần Hồn, rồi lại một mình một người phải trải qua mấy chục vạn năm tịch mịch cô độc, thì lại cảm giác được mình đúng là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Bình thường vẫn bình tĩnh chấn định, hôm nay không biết tại sao, dường như lại trở nên rất dữ, rất dễ giận. Mới qua một hồi công phu, lại trọn vẹn mấy lần động tới sát khí như vậy. Nhưng hắn vẫn không thực sự là cứ như thế mà giết chết Sở Dương được, dù sao đã qua mấy chục vạn năm không ai nói chuyện với mình. Bây giờ tự nhiên có người nói chuyện, cảm giác, cảm xúc bành trướng, có chút hưng phấn, khó có thể hình dung được. đây thậm chí coi như cảm xúc tân kỳ. Kế tiếp thế nào? Kiếp nạn thần hồn bắt đầu hỏi Sở Dương về một ít chuyện bên ngoài. Về vấn đề này, Sở Dương một mực chăm chú theo sự thực mà trả lời. Tuy nhiên, phía sau vẻ trung hậu thành thật kia lại là những lời nói dối vô tận. Người này mỗi một câu rõ ràng đều là lời nói dối. Thế sự khó lường, hiện tại bên ngoài chín đại thiên địa liên tràng đại chiến, cao thủ ngày càng thưa thớt. Như ta đây, mặc dù không được xem là hạng nhất lưu, nhị lưu thân thủ, nhưng mà tam lưu thân thủ thì vẫn miễn cưỡng được xếp vào. Sở Dương mạnh miệng, ăn nói lung tung. Cái gì? Cái tu vi bỏ đi như ngươi, mà cũng được xếp vào thực lực tam lưu sao? Kiếp nạn thần hồn lần này là thực sự bị chấn kinh. Tiểu tử trước mắt này tu vi chỉ như con kiến hôi, nhiều nhất nó chỉ vừa đột phá thiên cấp mà thôi. Không ngờ đã được xem như dạng thực lực tam lưu. Ngoại giới bây giờ cảnh giới võ học đã rớt xuống đến cái dạng tiêu chuẩn gì rồi thế này? Khó trách là tiền bối lại kinh ngạc. Thật ra ta đã từng đọc qua không ít điển tịch. Ở trong sách có ghi chép lại, ở trong cửu trọng thiên khuyết trước kia là có vô số tuyệt đại cường giả, phong thái vô tận. Vãn bối với một chút thực lực ấy nhiều lắm thì so với con kiến hôi chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng bây giờ Đông Hoàng Thiên nhân tài điêu linh, cho nên với thực lực vãn bối, vậy mà Đông Hoàng Thiên quan phương đã ba phen bảy bận mời vãn bối gia nhập vào chính phủ. Sở Dương hiển nhiên là đang tự biên tự diễn, càng lúc càng thái quá. Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi có phải là chém gió quá mạnh miệng hay không? Với chút thực lực này của ngươi mà Đông Hoàng Thiên quan phương không ngờ phải ba phen bảy bận mời ngươi gia nhập. Ngươi nói xem, lời này bản thân ngươi có tin hay không? Kiếp nạn thần hồn bị Sở Dương nói cho có tức giận mà hỏi ngược lại. Sở Dương như cũ vẻ mặt trầm trọng, hồn hậu và thành thật. Cung Thành nói, tiền bối ở đây đã lâu, đối với hiểu biết ngoại giới là rất hữu hạn. Hôm nay Đông Hoàng Thiên Quan Phương sớm đã xưa đâu bằng nay. Sau một hồi biến cố năm đó, Đông Hoàng Thiên Quan Phương thế lực bị tổn hại rất lớn. Vãn bối thực lực mặc dù thấp kém nhưng được cái là thân gia trong sạch, thực lực ở đây đã coi như khá lắm rồi. Cho nên Đông Hoàng Thiên Quan Phương đã mấy lần mời vãn bối, nhưng mà vãn bối thực sự là sợ rước họa vào thân, mấy lần đều uyển chuyển cự tuyệt. Vì theo tin tức biết được thì Đông Hoàng Đế Quân Tuyết Lệ Hàn vì đột nhiên nhắc lại việc của Tử Tiêu Thiên Đế ngày xưa, không biết tại sao lại đắc tội với Thánh Quân Đại Nhân. Nghe nói bây giờ thân đã thọ trọng thương, bây giờ mà có quan hệ cùng với quan phương của Đông Hoàng Thiên thì là họa chứ chẳng phải là phúc. Sở Dương vẻ mặt thổn thức nói, đương nhiên có thể cái này chỉ là tin vịt thôi, chính thức tình huống thế nào ta chỉ là một tiểu nhân vật thì đâu có thể biết rõ được chứ. Cái gì? Tuyết Lệ Hàn thân chịu trọng thương? Vì chuyện của Tử Tiêu Thiên Đế ư? Kiếp nạn thần hồn đột nhiên giống phải ăn xuân dược vậy, đứng vụt dậy nói, lời này của ngươi là thật sao? Tử Tiêu Thiên Đế tử hào đã xảy ra chuyện gì? Sở Dương tức thì tức cười, luôn há mồm nói dối, nhưng giờ phút này trong lúc nhất thời lại không biết nói tiếp như thế nào. Tử Tiêu Thiên Đế tử hào đến cùng đã chết bao nhiêu năm rồi? Hình như tối thiểu cũng phải là vài chục vạn năm. Mà cái vị kiếp nạn thần hồn được mai táng mấy chục vạn năm này, không ngờ lại còn chưa biết tin là Tử Tiêu Thiên Đế đã chết. Sở Dương trái tim co quắp lại, người này đến tột cùng đã chết bao nhiêu năm rồi chứ? Chẳng lẽ là hơn trăm vạn năm rồi sao? Đương nhiên ở tại trong cái dạng không gian này căn bản sẽ không phát hiện thời gian trôi qua, chỉ sợ ngay cả chính vị kiếp nạn thần hồn này cũng không biết được bản thân mình đã sống trong này bao nhiêu năm. Ngài không biết chuyện Tử Tiêu Thiên Đế sao? Sở Dương đúng là không biết nói gì đến cực điểm mà hỏi lại. Người nói gì? Tử Tiêu Thiên Đế đã xảy ra chuyện gì? Kiếp nạn thần hồn đột nhiên có chút điên cuồng, trong mắt đầy vẻ thô bạo đến cực điểm và vẻ mặt như thị huyết mà hét lớn, tự hào đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói nhanh lên cho ta, lại nói nhảm nữa thì ta liền nuốt sống ngươi ngay. Đột nhiên oanh một tiếng, thân thể của hắn đột ngột bạo liệt ra, hóa thành vô số đầu lệ quỷ ở trên không trung cuồng loạn xoay tròn. Vô số đầu lâu đều dữ tợn và khủng bố ở cùng một chỗ, ngửa mặt lên trời giống to. Tử Tiêu Thiên Đế tự hào, hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta nghe. Giờ khắc này bộ dáng của hắn đúng là triệt để điên tiết lên rồi. Sở Dương sắc mặt mặc dù là hoảng sợ, hơn phân nửa là giả, nhưng trên người thực sự đã đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Không phải Sở Dương lá gan không lớn, mà đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy cái cảnh tượng này. Vạn quỷ tề xuất ở ngay trước mắt, trang diện này mà là người nhát gan thì sớm đã hôn mê, cứt đái cũng đều vãi cả ra rồi. Ở trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên mở miệng thế nào mà nói. Người này chắc chắn là biết Tử Tiêu Thiên Đế, khi hắn nghe được tin tức về tử hào thì không ngờ chấn động như vậy. Như vậy thì người này cùng Tử Tiêu Thiên Đế rốt cuộc là địch hay là bạn đây? Ngay bây giờ chỉ cần phán đoán sai thôi, thì với tính tình hay xúc động của người này, bản thân mình sẽ lập tức khó giữ được cái mạng nhỏ. Cho dù bản thân lại có thể ba hoa trích chòe hơn nữa thì cũng vô dụng, một câu nói sai, tử môn sẽ lập tức mở ra. Từ cách hắn gọi Tử Tiêu Thiên Đế hoặc là sử dụng cái tên Tử Hào để xưng hô cũng không cung kính cho lắm, thì xem ra hai bên hẳn không phải là bằng hữu. Sở Dương trong lòng cấp tốc tự hỏi, ít nhất thì không phải là huynh đệ. Hơn nữa trong thanh âm của hắn chỉ có vẻ vội vàng sao động, chứ không hề có lo lắng, có nghĩa là kiều địch. Nói đi, tại sao ngươi còn không nói? Vô số đầu lâu dữ tợn cùng một lúc giống to, thanh âm chấn thiên động địa, Tử Hào đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã chết, Sở Dương nói bằng khẩu khí bình tĩnh, triệt để hồn phi phách tán, về phần cụ thể thì ta cũng không thể biết được. Chết? Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào đã chết ư? Lại còn muốn bị chết hồn phi phách tán ư? Kiếp nạn thần hồn khó có thể tin được, sợ hãi kêu lên một tiếng, thậm chí vô số đầu lệ quỷ vào giờ khắc này mạnh mẽ chấn động thành một mảng khói đen, một mảnh sương mù, có thể thấy tin tức này đối với hắn là cự đại như thế nào. Sau đó một đạo khói đen cuồn cuộn lần nữa đột ngột xuất hiện trước mặt Sở Dương. Nói rõ cho ta biết, nói cho cẩn thận và rõ ràng, Tử Hào rốt cuộc là chết như thế nào, chết ra làm sao? Thanh âm dồn dập, càng về sau càng trực tiếp nói thành một chuỗi thanh âm liên miên. Sở Dương nhíu mày, người ở gần như vậy ta có chút không hít thở nổi. Làn khói đen kia lập tức lùi lại phía sau 5-6 trượng, lần nữa biến ảo thành một cái cự đại quỷ đầu, chu vi cỡ chừng một trượng. Nó há miệng ngửa mặt lên trời giống to, ta lui ra rồi, người mau nói cho ta biết, hắn chết như thế nào, chết như thế nào? A, oanh, cả không gian chung quanh tràn ngập quỷ thanh chiêm chiếp, quần ma loạn vũ, khói đen tràn ngập che kín cả bầu trời, một cỗ khí tức âm trầm cực độ bao phủ cả khu vực. Đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ trong vòng ba trượng còn miễn cưỡng mơ hồ có thể thấy được, thì những địa phương khác tất cả đều bị bóng tối bao phủ, đến cả năm ngón tay cũng không thấy được. Đông đông, Sở Dương rõ ràng nghe thấy được mấy ngàn mấy vạn trái tim cùng một chỗ kịch liệt nhảy lên. Nhưng mà nơi đây trừ mình ra thì căn bản không có bất kỳ một sinh linh nào nữa, kể cả kiếm linh ở trong đó. Kiếm linh thì làm quái gì có trái tim, là cái tình huống gì thế này? Bất quá biến hóa này cũng không hoàn toàn là tiêu cực, vì Sở Dương có một cái loại cảm giác là khiến cho hắn mừng rỡ vạn phần. Sự biến hóa này chính là do kiếp nạn thần hồn kia có dấu hiệu buông lỏng sự khống chế đối với không gian chung quanh. Xem ra trong lòng hắn bị chuyện lay động mà không phát hiện ra sự khống chế của mình với không gian xảy ra vấn đề. Mặc dù cái khe hở này còn xa mới đủ cho Sở Dương bỏ chạy, nhưng Sở Dương trong lòng đã thoáng chấn định hơn, tối thiểu nhất là mình đã có hy vọng. Có điểm cơ hội ấy thì chưa hẳn là không có đường sinh cơ. Quả nhiên, nhược điểm nằm ngay ở trên tinh thần lực. Hắn ở trước khi đi vào, mặc dù cũng đang nghe kiếm linh cảnh báo về sự khủng bố của kiếp nạn thần hồn, nhưng mà chính thức thì thật không ngờ kiếp nạn thần hồn này lại có thể khủng bố đến mức như vậy. Kinh lịch mạo hiểm lúc này đã đủ để cho Sở Dương cả đời khó quên, tuyệt đối là một lần tiếp cận tử vong gần nhất, thậm chí ngay vừa rồi, hắn đã chuẩn bị cười với tử vong. Kiếp trước của hắn chính là đã tử vong rồi, lần đó chân chính là tử vong, chứ không phải là tiếp cận. Với hiểu biết của ta, kết hợp với tất cả truyền thuyết tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, năm đó Tử Tiêu Thiên Đế chết đi, quả thực đã sáng lập lên một cái thiên cổ truyền kỳ. Sở Dương thu thập lại tâm tình, chậm rãi kể. Hắn đem những gì mình biết về Tử Tiêu Thiên Đế truyền kỳ nói ra, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi nói thật toàn bộ, nhưng trong đó là có bảy thành là sự thực. Hắn mới mở miệng, kiếp nạn thần hồn cả người đột nhiên yên tĩnh trở lại, hết sức chăm chú lắng nghe từng chữ một, giống như e sợ bỏ mất mấy cái gì. Có thể thấy được là đối với tin tức này hắn quan tâm đến cỡ nào. Sau khi hấp dẫn được sự chú ý của kiếp nạn thần hồn, Sở Dương thử ra giảm thanh âm của mình, hơi gia tăng thêm một chút, hoặc là một số điểm cổ quái. Năng lực này của Sở Dương có thể vận dụng được thì tuyệt đối là không tới 1%, nhưng Sở Dương thật không dám gia tăng thêm, chính là mê hoặc chi lực. Nếu không phải bản thân đã khống chế đến cực hạn thì thậm chí còn muốn giảm đi một chút nữa, bởi vì một khi bị phát hiện thì bản thân liền chính thức là chết chắc. Nhưng hắn vẫn không thể không làm như vậy, đây rất có thể là cơ hội duy nhất để cho bản thân mình và kiếm linh chạy trốn được. Đây là cơ hội, đây là sinh cơ. Lúc này kiếp nạn thần hồn chỉ lo nghe chuyện kể về Tử Tiêu Thiên Đế mà thực sự không để ý tới cái này. Hắn căn bản không lo lắng về Sở Dương, là một con kiến hôi sẽ ám toán bản thân mình. Nó dám ám toán mình sao? Theo hắn xem ra thì Sở Dương đến nơi này đã tuyệt đối không cách nào chạy trốn được, thậm chí là mình có thể chậm rãi chơi đùa từ từ. cho dù có chơi vài chục năm thì cũng không thành vấn đề. Đã bao nhiêu năm rồi cũng không có người nào cùng mình nói chuyện, không có người nào cùng bản thân tiêu khiển, thực sự là tịch mịch muốn phát điên. Vực ngoại thiên ma quy mô xâm lấn Tử Tiêu Thiên, Tử Tiêu Thiên Đế thống xuất đại quân phản kháng, thanh âm của Sở Dương cực kỳ êm tai và cuốn hút. Kiếp nạn thần hồn lẳng lặng lắng nghe, một câu cũng chưa từng xen vào, tựa hồ nghe đến say mê. Đáng tiếc là đến cuối cùng tàn quân đơn độc không ai trợ giúp, toàn bộ lẫy lừng chết trận. Mặc dù Tử Tiêu Thiên Đế mạnh mẽ tuyệt luân, cuối cùng vẫn là vô năng thoát khỏi. Trước sau, nhân quả đại đẻ là như thế, Sở Dương cũng thở dài một hơi mà nói. Kiếp nạn thân hồn cũng thở dài một tiếng, hắc vụ rung chuyển một hồi, rồi lại khôi phục lại bộ dáng của lão nhân gầy gò lúc trước. Hắn ngửa mặt lên trời thật lâu, có chút hoang mang lo sợ thì thào. Lừng lẫy chết trận, Tử Hào đã chết thật rồi, thật đã chết rồi. Nhưng hắn sao có thể chết chứ? Kiếp nạn thần hồn trầm mặc khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ thì đột nhiên bạo phát, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời bạo giống. Hắn sao có thể chết được? Hắn làm sao mà liền chết như vậy? Tại sao chứ? Bất thình lình bạo giống khiến cho Sở Dương cảm thấy đầu óc âm mầm chấn động, tức thời bị thanh âm chấn cho đầu váng mắt hoa, thất khiếu chảy máu. Kiếp nạn thần hồn vẫn la to, Tử Hào không nên chết như vậy, không nên, hắn phải nên chết ở trong tay của ta, chết trong tay ta mới đúng. Tử Hào, ngươi, cái tên đao phủ chết tiệt này, tại sao lại chết? Kiếp nạn thần hồn càng thêm điên cuồng, túm tóc giật tai, dậm chân đấm ngực, sắc mặt dữ tợn, thân thể ngàn vạn lần suy huyễn, gào thóc kêu to. Người chết rồi, nơi này 78.000 cây oan hồn, phải đi ai? Phải tìm ai để đòi mạng đây? Người nên chết ở trong tay của ta, cũng chỉ đáng chết trong tay ta thôi. Kiếp nạn thần hồn ngửa mặt lên trời trường khiếu. Sở Dương trong lòng ầm ầm chấn động. Một câu nói kia rốt cuộc đã khiến Sở Dương minh bạch, rồi triệt để sâu chuỗi tất cả, nhân quả và duyên cớ. Nguyên bản nơi này, cái siêu cấp tông môn này, kiếp nạn thần hồn này, thần nguyên chi cảnh này, dĩ nhiên, tất tần tật hết thảy đều bị hủy diệt trong tay của Tử Tiêu Thiên Đế. Là Tử Tiêu Thiên Đế đã đem nơi này một tay biến thành bộ dạng như bây giờ, cuối cùng sử dụng chấn hồn thạch đem nơi đây triệt để chấn áp xuống. Nếu không phải là mình ngày đó vô ý thì có lẽ thần nguyên chi cảnh này còn bị phong ấn lâu dài. Kiếp nạn thần hồn này cử động dị thường, một đường khói đen o o trôi qua trôi lại, có thể thấy được trong lòng hắn mức độ chấn động đến không thể kiềm chế. Đột nhiên hắn một tay lăng không huyễn hóa ra, một phát tóm được cổ của Sở Dương, đưa hắn lên nói, hỗn đản, ngươi vừa rồi nói có phải là thật hay không, là thật hay không? Sở Dương hai chân cách mặt đất cả trượng, khổ sở nói, tiền bối, đại sự như vậy cả thiên hạ đều biết, ta làm sao dám nói dối đây? Lời này cũng có đạo lý. Kiếp nạn thần hồn nhẹ buông tay đem Sở Dương ném xuống mặt đất giận dữ nói, nhưng mà Tử Tiêu Thiên Đế chết rồi thì làm sao bây giờ? Gã vương bắt đản, vô liêm sỉ kia, gã ác ma kia, gã đào phủ kia, tên đồ tể mất hết nhân tính kia. Hắn chết rồi, không ngờ lại còn là anh hùng thiên hạ, sáng lập cái chó má gì mà thiên cổ truyền kỳ. Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy, tên hỗn trướng chết tiệt kia, đến chết không ngờ cũng được làm anh hùng. Đây là điều không công bình, thực sự là bất công mà. Thiên đạo bất công. Kiếp nạn thần hồn ngửa mặt lên trời giống to, ngón tay chỉ vào thương thiên mà nói. Lão thiên gia, người bất công, bất công, bất công a! Hắn dốc cạn cả đáy lòng điên cuồng gào lên. Sở Dương thì từ đáy lòng lại càng sốt ruột, vì kiếp nạn thần hồn này mặc dù bây giờ đang lâm vào trạng thái cuồng bạo, quá mức, thậm chí đã hơi không còn chút thanh tỉnh nữa. Không gian phong tỏa cũng đã yếu bớt thêm một chút, nhưng Sở Dương vẫn khó có thể di động được. Nếu như tên này mà khôi phục lại thần trí thanh minh như trước, bản thân vẫn như cũ là không cách nào thoát thân. Đợi đến lúc đó thì ngay cả một chút may mắn cuối cùng cũng không tồn tại. Năm đó Thiên Phong Vân Môn ta trước sau đã trải qua 30 vạn năm dài đằng đẵng tuế nguyệt tích lũy mới trở thành một siêu cấp tông phái, lại chẳng qua là vì giết cả nhà hậu nhân của một người huynh đệ kết nghĩa của Tử Hào, liền bị trả thù thảm thiết như vậy. Kiếp nạn thần hồn đột nhiên an tĩnh lại, có chút tinh thần chán nản thì thào lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ, nhưng mà trong thanh âm êm ái đó lại ẩn chứa cuồng bạo vô hạn. Tử Hào rảnh rỗi đi ngang qua nơi này, nhưng chuyện này cùng hắn quan hệ con mẹ gì chứ? Hắn đa sự để làm cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Nói xong mấy chữ dựa vào cái gì, cuối cùng hắn lại kinh thiên động địa gầm lên giận dữ. Sở Dương tuét miệng, người giết cả nhà hậu nhân của một người huynh đệ kết nghĩa của người ta, không ngờ còn không biết xấu hổ nói là cùng người ta không có quan hệ gì. Đây là cái logic chó má gì đây? Nhưng mà Sở Dương rốt cuộc đã biết được, hóa ra cái môn phái Thổ Tả đã tiêu vong trong sử sách này được gọi là Thiên Phong Vân Môn, rốt cuộc coi như cũng giải được một điều bí ẩn ở trong lòng. Tự Hào tìm đến là để báo thù. Lão Phù cũng không phải là người không thông thỉnh lý, chỉ cần hắn nói rõ thân phận thì Lão Phù đem hung thủ giao ra cho hắn cũng được. Nhưng tên Tử Hào đáng hận này, không ngờ hắn lại giấu giếm thân phận để đến đây, cố ý làm cho chúng ta hiểu lầm, khiến cho chúng ta xuất thủ vây công hắn trước, sau đó hắn mới mượn cơ hội này giận dữ đem cả tông môn của ta hoàn toàn xử lý, đáng hận, hèn hạ vô sỉ. Kiếp nạn thần hồn liên tục giống to. Sở Dương ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra lão gia hỏa này bên trong xương cốt cũng là một loại bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nhân gia lộ ra thân phận thì liền không đánh sau, nhân gia không lộ rõ thân phận thì ngược lại lại trở thành kẻ hèn hạ vô sỉ. Đây đúng là một cái logic vô liêm sỉ cỡ nào, chẳng lẽ đây chính là cái loại lưu manh vô địch thiên hạ trong truyền thuyết sao? Hay các ngươi huyễn hoặc sự thật, nói cái thân phận chó má gì, rõ ràng chính là các ngươi làm việc hèn hạ vô sỉ, hạ lưu bỉ ổi, cuối cùng ngược lại trách người khác đáng hận. Logic còn mẹ nhà ngươi. Đáng hận cho Đông Hoàng đế quân, không ngờ lại ở một bên quanh tay đứng nhìn, cũng không có viện trợ môn phái của ta, là càng đem tin tức ở nơi này hoàn toàn phong tỏa lại. Kiếp nạn thần hồn kích động kêu to. Sở Dương thầm nghĩ, Tuyết Lệ Hàn đường đường là cùng Tử Hào chính là mạc nghịch chi giao, trong lúc đó tại sao phải đi giúp ngươi? Hắn không có ra tay đã là rất nể tình với ngươi rồi. Nghĩ lại hắn cũng có chút ít nhịn không được muốn cười to. Nếu nơi này còn muốn làm phiền hai vị đế quân đồng loạt ra tay, vậy thì cũng quá là cho bọn hắn mặt mũi, cho dù là chết cũng là muôn đời lưu danh. Ngươi cười cái gì? Kiếp nạn thần hồn giờ này vẫn rất mẫn cảm, thấy Sở Dương mỉm cười không khỏi hét lớn một tiếng. Cười cái gì? Cười cái gì? Sở Dương cười ha ha. Theo đồn đãi thì Đông Hoàng đế quân Tuyết Lệ Hàn cùng với Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào chính là sinh tử chi giao. Không sai, đương nhiên vậy rồi. Kiếp nạn thần hồn kia lập tức bị dẫn dắt sự chú ý, giận dữ hét lên. Bằng không thì hắn sao lại trơ mắt để nhìn chúng ta diệt vong mà chẳng thèm quan tâm. Đây chính là quan phương, không phải là cấu kết, mà đây là ăn hối lộ trái pháp luật. Đây là lòng dạ hiểm độc a. Tuyết Lệ Hàn đáng giận, Tử Hào đáng giận. Nghe nói năm đó Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào chết trận, Tuyết Lệ Hàn đã từng cùng với Thánh Quân đại nhân nảy sinh mâu thuẫn. Sở Dương ung dung nói. Kiếp nạn thần hồn trong sát na là lập tức bình tâm tĩnh khí hỏi, mâu thuẫn gì? Trong lời này là hỏi có chút cẩn thận. Không biết, địa vị của ta không cao, nhưng nghe nói từ sau chuyện này thì Đông Hoàng Thiên liền cùng Thánh Quân có chút bất hòa. Sở Dương ăn nói lung tung chém gió, mà ngay vài ngàn năm trước, không biết tại sao đột nhiên bởi vì sự kiện này, Thánh Quân đại nhân dưới cơn thịnh nộ, không ngờ còn tự mình ra tay, cùng với Đông Hoàng đế quân Tuyết Lệ Hàn đại chiến một trận. À, kiếp nạn thần hồn kinh kêu một tiếng, lại còn có việc này nữa sao? Đột nhiên hắn lại gấp gáp vội vội vàng vàng ở bốn phía chạy tán loạn, phát tiết sự hưng phấn cùng khiếp sợ trong lòng mà nói, lại còn có việc này sao? Ngao ô, Đông Hoàng cùng Thánh Quân chiến đấu, muốn chết à? Quả thực chính là muốn chết, sung sướng quá đi, ha ha. Sở Dương khóe miệng co giật một chút, có thể hạ hề đến loại tình trạng này thì người kia cũng đúng là cực phẩm rồi. Hình tượng hiện tại cùng với dáng vẻ tiên phong đạo cốt khi mới xuất hiện là hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Nếu không phải tự bản thân tận mắt nhìn thấy thì Sở Dương không thể tin được. Cái hình ác trạng đầu lâu trước mắt này lại chính là lão giả tiên phong đạo cốt vừa rồi. Nói mau, cuối cùng đánh nhau thế nào? Kiếp nạn thần hồn hưng phấn cực kỳ, trong chốc lát biến thành vô số khô lâu, trong chốc lát lại biến thành cự đại quỷ đầu, trong chốc lát lại khói đen tán loạn, vặn vẹo bay lên, biến ảo vô thường, trong chốc lát thì xếp thành hình chữ S ở trong phim siêu nhân, trong chốc lát lại xếp thành hình chữ B. Lúc ấy nghe nói Tuyết Lệ Hàn đã dùng đến thần công ẩn giấu, cái gọi gì là đại pháp đánh giấm, Sở Dương ăn nói bịa chuyện. Đúng là Đông Hoàng Nhật Nguyệt đại pháp, kiếp nạn thần hồn cấp tốc bổ sung nhắc nhở. Sau đó, Thánh Quân liền hét lớn một tiếng, xem đây, Cúc Hoa Thần Công. Sở Dương không giới hạn bịa chuyện tiếp, cái gì mà Cúc Hoa Thần Công? Kiếp nạn thần hồn giận dữ nói, là Vân Hà Thần Công. À đúng đúng, là Vân Hà Thần Công. Hai người đại chiến hơn nửa năm, rốt cuộc Thánh Quân đại nhân cao hơn một bậc. Đông Hoàng đế quân Tiết Lệ Hàn tè ra quần trọng thương bỏ chạy. Từ đó về sau, cái gì kia nhỉ? Đông Hoàng Thiên bắt đầu bị đánh, cao thủ chết đi một đám. Sở Dương nước miếng tung bay nói, bây giờ ngay cả như ta vậy, đều có thể đưa ra điều kiện rất cao, mới gia nhập vào quan phương. Lại còn có việc này. Kiếp nạn thần hồn kinh ngạc, không thể nói mà tin là thật. Nói cách khác là Tử Hào thực sự chết rồi. Kiếp nạn thần hồn lẩm bẩm. Đương nhiên, Sở Dương cảm thụ được tinh thần lực quán càng ngày càng ba động, trong lòng thoáng buông lỏng. Nhưng những lời này vừa nói ra, kiếp nạn thần hồn lại lập tức nổi điên. Hắn không nên chết. Vực ngoại thiên ma tính là chó má gì? Tử Hào nên bị ta giết chết, nên bị ta làm thịt, nên bị ta từng ngụm cắn nuốt, triệt để hồn phi phách tán, nên là chết, nên là vạn kiếp bất phục trong tay ta. À, khốn kiếp! Kiếp nạn thần hồn điên cuồng giống to, qua lại tán loạn trên không trung, tràn đầy một mảnh khói đen dài và hẹp. Như vậy hình như là dường như không được rồi. Sở Dương cảm giác được không có hiệu quả, nhưng hắn vô ký khả thi, không cách nào di động, hắn không khỏi cau chặt lông mày. Xem qua, đành phải dùng cách khác, chơi chiêu, bí quá hóa liều. Nếu để cho ngươi có cơ hội như vậy, ngươi xác định được ngươi là đối thủ của hắn sao? Sở Dương bỗng nhiên vận đủ tu vi, lần này tung ra 10 phần lực lượng đầu độc, đột nhiên xuất hiện hỏi một câu. Kiếp nạn thần hồn đột ngột bị hỏi mà sững sờ, thậm chí ánh mắt cũng có chút mê võng. Điều này cũng đúng thôi, cũng không thực sự bị Sở Dương đầu độc, nhưng vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động do Tử Tiêu Thiên Đế đã chết gây ra. Ngươi ngày đó khi còn sống còn chẳng phải đối thủ của hắn, thậm chí cả tông môn còn bị vài kiếm của hắn tiêu diệt, không ngờ bây giờ còn rêu ra muốn tự tay giết hắn, đúng là một ý nghĩ rất kỳ lạ. Sở Dương càng nói càng ác độc, là càng muốn chọc tức hắn. Có phải là nhìn thấy nhân gia chết đi rồi thì ngươi mới đột nhiên uy phong đứng dậy? Ngươi thực sự là uy phong. Ngươi hỗn đản, ngươi thúi lắm, con mẹ ngươi, dám thúi. Kiếp nạn thần hồn giơ chân mắng to, vẻ mặt hết sức dữ tợn mà nói. Vô số đầu lâu như bọt biển cứ sùng sục xuất hiện, mỗi cái đều há cái miệng ác độc ra chửi bới. Ha ha, tiền bối ngài rõ ràng chính là nhìn thấy nhân gia đã chết rồi. Ngươi có nói hay hơn nữa thì nhân gia cũng không thể nào sống lại mà tới diệt ngươi được. Cho nên, ngươi không cần sợ hãi, ngươi thực là uy phong. Vãn bối đối với ngài là bội phục sát đất. Sở Dương lời nói sắc bén mà nói. Có điều cái khiến ta bội phục ngài chính là sự hèn hạ. Ngài vô sỉ, ngài hạ lưu, ngài bỉ ổi, ngài không biết xấu hổ tới vô địch thiên hạ, ngài bây giờ chính là cái miệng pháo nổ vô địch. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta cái gì? Lặp lại lần nữa cho ta coi. Kiếp nạn thần hồn bị Sở Dương nói cho triệt để tức giận, hắn không thể nghĩ tới là Sở Dương lại dám mắng hắn như vậy. Không nói là bây giờ, cho dù là trước kia, cho dù là ngày đó khi mà đối chiến cùng Tử Hào, hắn cũng không bị nhục mạ đến như vậy. Lập tức liền bị chọc tức rồi. Muốn nói ngài vô địch thiên hạ, về cái khoản da mặt dày, không ngờ lại còn muốn nghe thêm lần nữa. Đáng tiếc là ta lại không có công phu như vậy. Nói ngươi là người nhu nhược, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, ngươi là kẻ tiểu nhân, là đồ hỗn đản, chẳng có chút tiết tháo nào, còn có mặt mũi nào mà sống ở trong thiên địa này nữa. Nếu ta là ngài thì đã sớm đi tìm cái cây nào đó treo cổ mà chết cụ nó đi cho rồi. Đúng rồi, dường như nơi này xác thực không có ở trong thiên địa, cho nên ngài mới có thể kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy. Ngài là mặt hàng cực phẩm như thế, ta chửi, ta mắng ngươi, ngươi dọa ta hả, ta phi. Sở Dương lúc này cũng là bất cứ giá nào rồi, nếu như không triệt để đảo loạn thế cục, vậy thì cũng chỉ có thể chờ chết cùng với kiếm linh. Bây giờ người này đang cuồng bạo nhưng hình như đã bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Một khi để hắn bình tĩnh đến mức không một chút gợn sóng, như vậy thì Sở Dương liền thực sự vĩnh viễn biến mất ở trong này. Biện pháp duy nhất chính là phải chọc giận hắn, còn phải là triệt triệt để mà chọc giận. Mà triệt để chọc giận hắn thì pháp môn tốt nhất chính là bắt đầu từ chuyện mà trong đáy lòng hắn không nguyện ý đối mặt nhất. Tận lực có thể đem chuyện này phóng đại lên vô hạn. Không như thế thì làm sao có thể làm cho một lão quái vật siêu cấp ít nhất đã sống qua mấy chục vạn năm, thậm chí hơn cả trăm vạn năm tuế nguyệt, phải dao động cho được. Thủ đoạn của Sở Dương không thể nghi ngờ gì là đã có hiệu quả, và dường như là hiệu quả còn rất tốt. Kiếp nạn thần hồn giờ phút này quả thực là muốn điên rồi, tức giận đến trên đầu bốc lên khói đen. Đúng, đây không phải là hình dung mà thực sự trên đầu hắn đang bốc khói. Tiểu tử, người muốn tìm cái chết. Kiếp nạn thần hồn dữ tợn nhìn Sở Dương và Kiếm Linh nói, ta vốn là đang còn muốn ở với các ngươi một thời gian ngắn, vì lão phu mà giải sầu một chút, qua thời gian dài tịch mịch. Không thể tưởng được, ngươi lại không biết sống chết như vậy. Ngươi đã có chủ tâm muốn chết thì lão phu trước tiên sẽ thành toàn cho ngươi. Yên tâm, lão tử sẽ không thoáng cái giết chết ngươi đâu. Lão tử sẽ chậm rãi nghiền chết ngươi, một điểm chơi đùa ngươi đến chết. Ngươi còn xưng lão phu cây rắm. Sở Dương hèn mọn lớn tiếng tức giận mắng. Ngươi ngay cả thân thể cũng bị người ta đánh nát, cũng chỉ còn lại là một đám khói thôi. con mẹ nó, lại còn dám nghĩ rằng ngươi còn là con người sao? Phi, ngươi nhìn ngươi đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, khói không ra khói. Lão tử nhìn thấy ngươi đã muốn nôn mửa rồi, ngươi còn muốn chơi đùa lão tử sao? Ngươi chơi cái gì lão tử? Ngươi có cái kia để chơi lão tử sao? Bây giờ đang là lúc sinh tử một đường, Sở Dương quả nhiên đã sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cái gì nên nói cũng nói, cái gì không nên nói cũng nói, toàn bộ thủ đoạn có thể sử dụng ra thì hắn thi triển hết. Có cách gì? Ai bảo là ta không có thực lực, chỉ có thể dựa vào kỹ năng miệng lưỡi mà thôi. À, kiếp nạn thần hồn hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm, cuồng nộ muôn dạng muốn gào thét lao đến, sát khí tỏa ra bốn phía, tử ý sung thiên, nghiêm nghị. Sở Dương ngoài miệng không ngừng chọc tức kiếp nạn thần hồn, nhưng kỳ thực trong lòng lại nóng như lửa đốt. Không gian kia bị phong tỏa, mặc dù là có chút buông lỏng nhưng vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Thánh nhân cấp phong tỏa không gian quả nhiên không giống người thường. Trong khi tâm tình kịch liệt ba động, thậm chí là chưa từng bận tâm đến, không ngờ vẫn chưa hề buông lỏng ra. Kiếp nạn thần hồn đã đi tới phụ cận, hắn nhe răng cười, một tay vồ tới. Tiểu tử, khó có được người mắng thống khoái như thế, hôm nay lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo mà hưởng thụ niềm vui thú. Lão phu đã sinh tồn qua rất nhiều năm tháng rồi, đã từng có không ít kinh nghiệm đặc thù, ngươi cũng sẽ được thưởng thức sự chiêu đãi trước nay chưa từng có, ngươi sau này nhất định sẽ hảo hảo cảm nhận được một loại cực hạn cảm giác ở trên đời. Loại cảm giác này nó kêu là sống không bằng chết, mà có muốn chết cũng chết không được. Hắn đã tới gần trong gang tấc, Sở Dương đã vô kế khả thi, nguy cơ đã gần kề. Sở Dương tín niệm vừa động, hắn đột nhiên nhắm mắt lại hét lớn, tử hào đại ca. Kiếp nạn thần hồn nghe thế khẽ giật mình, cái gì? Sở Dương cười ha hả, không thể tưởng được người đúng thật là ngây thơ, thực đã ghiền, ha hả, bị lão tử lừa gạt xoay quanh. Ngươi thực tưởng rằng Tử Tiêu Thiên Đế đã chết rồi sao? Ha hả, ngươi đúng là một tên hỗn đản ngu ngốc. Hắn không chết. Kiếp nạn thần hồn trong lúc nhất thời ngây ra như là tượng gỗ, đầu óc nhất thời giống như tương hồ vậy. Hắn không chỉ không có chết, hơn nữa bây giờ còn đang đứng sau lưng ngươi. Sở Dương hét lớn, tử hào đại ca, mau ra tay giết hắn đi, giờ phút này đúng là cơ hội tốt để giết hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào sau lưng của kiếp nạn thần hồn mà hét to, vẻ mặt kinh hỉ, may mắn giống như sống sót sau tai nạn. À, kiếp nạn thần hồn đột nhiên bạo tán ra, ở nơi nào, hắn ở nơi nào? Đột nhiên đột ngột từ mặt đất lao lên, điên cuồng chạy trốn. Tử Tiêu Thiên Đế năm đó một kiếm sát Thiên Phong Vân Môn, một kiếm kia hiển hách hùng vĩ, trực tiếp sớm đã đem hắn dọa vỡ cả mật, đến nay vẫn còn sợ hãi. Mặc dù trong lòng là hận ý ngập trời, hận không thể chính tay đâm chết cửu địch, nhưng nếu Tử Tiêu Thiên Đế đích xác là xuất hiện, chỉ sợ vị kiếp nạn thần hồn này tuyệt đối sẽ chạy so với ai khác còn muốn nhanh hơn nhiều. Qua mấy chục vạn năm dài đằng đẵng cô độc tịch mịch, hắn đã sớm quên mất cái đạo lý đối nhân xử thế rồi. Sở Dương vừa hô lên như vậy, kiếp nạn thần hồn đang ở vào trạng thái tinh thần hoảng hốt và nổi giận cực độ, lại bị Sở Dương không để ý hậu quả, dùng 100% thuật đầu độc thi triển, tự nhiên không thể đề phòng mà trong lòng bối rối đến cực điểm. Ngay khi kiếp nạn thần hồn trong lòng lâm vào sự bối rối như có như không, trong nháy mắt không gian phong tỏa vốn kín kẽ không hề có khe hở, trong lúc đó lại xuất hiện một đạo khe hở, rốt cuộc đã xuất hiện. Sở Dương mừng rỡ liều mạng dễ dụa nói, đi, rồi đưa tay kéo kiếm linh, đang bị làm cho bất động, mau lẹ tuyệt luân tiến vào cửu kiếp không gian. Kiếp nạn thần hồn kia mãnh liệt quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng không hề có Tử Tiêu Thiên Đế, biết là mình bị lừa gạt, giận dữ quát, lưu lại cho ta. Kiếp nạn thần hồn này ứng biến có thể nói là nhanh chóng đến cực điểm, một tay hắn tức thì hóa thành khói đen, với tốc độ khó có thể tưởng tượng được mà đuổi theo. Không ngờ hắn lại theo sát sau lưng Sở Dương cùng kiếm linh. Trong nháy mắt khi cửu kiếp không gian còn chưa kịp đóng lại, soạt một tiếng, liền túm được lưng của Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực mạnh lôi kéo ở phía sau, mà bản thân lại không có khả năng chống lại, kinh hãi quát lớn, kiếm linh, người đi trước. Hắn biết mình lần này mà bị bắt thì tuyệt đối không còn may mắn thoát khỏi nữa, đưa tay đẩy kiếm linh vào trong cửu kiếp không gian một cái, còn bản thân thì muốn theo cái đại thủ kia bay ra ngoài. Bằng không nếu để cho kiếp nạn thần hồn này đuổi được vào trong cửu kiếp không gian thì hai người thực sự khỏi phải nghĩ đến việc sống sót. Nhưng mà ngay tại lúc này thì biến cố lại phát sinh. Bên ngoài đột nhiên có tiếng rú thảm đột ngột vang lên, ngay sau đó lực lượng cường đại đang kéo Sở Dương tức thì biến mất. Bởi vì Sở Dương lúc trước toàn lực đối kháng, lúc này vẫn còn đang đà quán tính lao lên phía trước. Khi lực lôi kéo biến mất quá đột ngột thì bịch một tiếng, Sở Dương lao vào người kiếm linh, hai người đồng thời hóa thành hai con hổ lô đất ở trong cửu kiếp không gian, lăn đi thật xa. Thậm chí ở trên lưng Sở Dương dường như vẫn còn một cái đại thủ màu đen đang túm chặt vào eo hông của hắn, chỉ có điều nó đang chậm rãi hóa thành hắc vụ từng chút một. Cũng không biết là làm sao, đại thủ do kiếp nạn thần hồn huyễn hóa ra không ngờ lại bị chặt đứt, liền giống như bị một kiếm đoạn ra làm hai. Sở Dương tràn đầy kinh ngạc, rốt cuộc ai đã ra tay cứu ta vậy? Là ai? Ai có thể có được bản sự như vậy? Một kiếm chặt đứt tay của kiếp nạn thần hồn. Nhưng giờ phút này cửu kiếp không gian đã đóng lại một lần nữa, Sở Dương cho dù gan to bằng trời cũng không dám mở ra, thậm chí còn không dám là dòm ra ngoài ngoại giới. Kiếp nạn thần hồn, tài năng thực sự là đáng sợ, ai biết được linh giác của hắn đến cùng là cao đến mức nào. Mặc dù đang ở trong cửu kiếp không gian cũng chưa chắc có thể là vạn toàn. Bây giờ, vấn đề tính mạng an toàn mới là quan trọng nhất. Trên thực tế thì có thể đến tình trạng bây giờ đã là thiên chi may mắn lắm rồi. Cho nên không cần phải mạo hiểm làm gì. Sở Dương vô thức thở dốc mấy hơi, tâm thần dần ổn định lại. Trong lúc đó thì toàn thân mồ hôi lạnh đã xông ra ướt đẫm, trong nháy mắt quần áo của hắn giống như vừa nhảy ở dưới bể bơi lên. Trong khoảng thời gian này, hắn nhìn như là chấn định tỉnh táo, tâm không gợn sóng, nhưng kỳ thực trong lòng hắn làm sao lại không sợ cho được. Chỉ có điều hắn vẫn cố gắng ức chế, ẩn nhẫn mà thôi. Bây giờ rốt cuộc tạm thời an toàn, hồi tưởng lại giai đoạn trước mà từ đáy lòng nghĩ lại vẫn còn sợ, có một loại cảm giác phảng phất như tùy thời đều bị hồn phi phách tán vậy. Quá nguy hiểm rồi, thực sự là quá nguy hiểm. Trên trán mồ hôi to như hạt đậu đầm đìa toát ra ngoài, Sở Dương toàn thân run rẩy, ngay cả hai cánh tay cũng run lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch, sau đó lại vàng như sáp nến, sau đó lại tái nhợt, cuối cùng là đen sì. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Kiếm linh so với Sở Dương còn không bằng, áp lực của kiếp nạn thần hồn đè lên hắn so với Sở Dương còn lớn hơn mấy lần. Dù sao từ trong xương cốt thì tính chất của hai bên càng thêm gần gũi. Giờ phút này tiến vào cửu kiếp không gian, ở trong hoàn cảnh quen thuộc cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần. Kiếm linh cảm động bịch một cái quỳ xuống, kiếm chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời hắn nghẹn ngào không nói nên lời. Hắn mặc dù ban đầu đã bị toàn diện chế trụ, nhưng mà không ảnh hưởng tới thị giác và thính giác. Đương nhiên, nghe thấy được, Sở Dương vì bảo vệ mình thậm chí không tiếc bỏ qua bản thân, mà trong lòng kênh đào hải lãng khó mà giữ được bình tĩnh. Sở Dương vẫn nói là coi kiếm linh là huynh đệ, kiếm linh cũng rất cảm động, nhưng thủy chung vẫn khó tránh được có chỗ hoài nghi. Là thật sao? Đó có phải là sự thật không? Lịch đại kiếm chủ chỉ coi kiếm linh ta là một loại công cụ mà thôi, người thực sự có tốt như vậy hay không chứ? Hoặc bất quá chính là một loại thủ đoạn để lôi kéo ta thôi. Nhưng giờ phút này kiếm linh trong lòng đã không còn bất luận sự hoài nghi nào nữa. Một kiếm chủ có thể dùng tính mạng của bản thân để tranh thủ một đường sinh cơ cho kiếm linh. Kiếm chủ có thể làm được đến loại tình trạng này vào thời khắc cực độ nguy hiểm, thời khắc cuối cùng, chỉ có thể dựa vào bản năng hành động liền làm ra hành động bảo vệ mình. Đây còn hoài nghi gì nữa? Sở Dương suy yếu nói, kiếm linh, ngươi không cần cảm động. Ta đây không nhúc nhích được, nói cũng không đủ khí lực. Trước tiên đừng có cảm động vội, ta thực sự không còn khí lực nói với ngươi nữa. Hắn vừa nói chuyện một bên thất khiếu đã trào ra máu tươi. Rồi, vừa nãy ở bên ngoài liên tục bị kiếp nạn thần hồn sử dụng sóng âm khủng bố, làm cho chấn động lục phủ ngũ tạng, liên tục bị thương, đến cuối cùng lại cố nén đau dùng toàn bộ tu vi, phát động ra là động cổ chi lực, đối phương vô tình, cường đại phản xạ lại cho nên cả thân thể và thần hồn đều bị trọng thương. Có thể nói Sở Dương từ khi xuất đạo đến nay, căn bản là chưa từng bị thương nặng như thế. Chỗ này là do cái bản dịch nó không được tỉ mỉ cho lắm nên mình giải thích cho anh em một chút, là khi Sở Dương nói chuyện với kiếp nạn thần hồn thì đã sử dụng cái sự gọi là cái môn gọi là mê hoặc ở bằng âm thanh ấy, ở hắn học được ở dưới cửu trọng thiên đại lục, có thể nói như vậy. Nhưng mà đây nó dịch là cổ độc thì mình cũng để là cổ độc gì đó. Bây giờ có thể ngồi lên được đã là cố gắng lớn nhất rồi, khí lực trò chuyện chưa đủ, tuyệt đối không phải là hư ngôn. Người xem có biện pháp nào không? Trước tiên đem cái đại hắc thủ trên lưng ta lấy xuống đi, Sở Dương ho khan nói, ta khó chịu quá. Dạ, kiếm linh vội vàng đứng lên, thấy đại hắc thủ kia dần tiêu tán, trong mắt kiếm linh lại xuất hiện tinh quang sáng chói. Kiếm linh chính là linh phách, đối với kiếp nạn thần hồn mà nói cố nhiên là thuốc bổ, nhưng cũng đúng, kiếp nạn thần hồn đối với kiếm linh lại là đại bổ dược. Chỉ có điều là kiếm linh với kiếp nạn thần hồn mà nói thì căn bản thực sự không hình thành sự uy hiếp, hai bên chỉ xem là ai cường đại hơn mà thôi. Bất quá thế sự, tuyệt đối không có cái gì là hoàn toàn khăng khít cả. Bây giờ thì nửa cánh tay đang mắc kẹt trên eo Sở Dương, bản thân nó không ngừng bị tiêu tán đi, lúc này đã không còn bất cứ ý niệm hay sức phản kháng nào, chính là siêu cấp đại bổ dược. Đúng là trước khác nay khác, kiếm linh há có thể không hưng phấn được. Chỉ cần thôn phệ được cái cánh tay này thì tu vi của kiếm linh có thể tức thời tăng lên gấp bội, thậm chí nhiều hơn nữa. Kiếm linh đâu còn khách khí, hung dữ không thể chờ đợi được mà nhào tới. Sở Dương cau mày lại, có thể rõ ràng cảm giác được chân lưng càng ngày càng được nới lỏng, mà trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Cái hắc thủ kia tại sao đột nhiên lại bị chặt đứt? Đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, cửu kiếp kiếm còn đang ở ngoài thu thập linh dược, nó vẫn ở bên ngoài, có thể là do cửu kiếp kiếm làm hay không? Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại cảm thấy là khả năng này không lớn. Sở Dương mặc dù cũng biết cửu kiếp kiếm phong duệ vô cùng, nhưng với uy năng hiện giờ của cửu kiếp kiếm thì dường như căn bản chưa thể đối phó được với kiếp nạn thần hồn. Chứ đừng nói chi là một kiếm chặt đứt tay của kiếp nạn thần hồn. Vậy thì đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trong miệng nhai nuốt hai khỏa cửu trọng đan trị liệu nội ngoại thương tổn hại, mà trong đầu Sở Dương vẫn trăm mối không có lời giải. Đúng lúc này vẫn lên tranh thủ thử triệu hồi cửu kiếp kiếm về. Nếu cửu kiếp kiếm mà bị mất mát ở trong này thì sự tổn thất của mình có thể nói là quá lớn. Ngay khi Sở Dương vừa mới tiến vào cửu kiếp không gian thì một đạo kiếm quang đột nhiên ngang trời xuất hiện, giống như phích lịch lôi đình, đem một tay của kiếp nạn thần hồn đã xâm nhập vào cửa của cửu kiếp không gian tức thì chặt đứt. Kiếm khí vô cùng sắc bén không gì sánh kịp, trực tiếp đem cánh tay kia hoàn toàn phá hủy, làm kiếp nạn thần hồn phát ra một tiếng kêu rên cực kỳ bi thảm thiết. À, hắn vội vàng lui về phía sau, vừa lui đã trọn vẹn là xa ra 300 trượng, con mắt mở to sợ hãi nhìn sang trước mặt mình, giờ khắc này thậm chí còn không dám lại biến hóa thành hắc vụ nữa, bởi vì thanh kiếm này không ngờ lại thôn phệ được hắn. Đây không thể nghi ngờ là một thanh kiếm kỳ quái, hàn quang lóng lánh giống như có 9 loại màu sắc ở trên thân kiếm du đãng qua lại. Kiếp nạn thần hồn sợ hãi vạn phần nhìn chăm chú vào thanh kiếm này, nó có thể rõ ràng cảm giác được trên thanh kiếm này tựa như ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng cường đại. Loại lực lượng này thậm chí so với Tử Tiêu Thiên Đế năm đó còn chưa từng cảm nhận thấy. Kiếp nạn thần hồn không chút nghi ngờ, thanh kiếm này hoàn toàn có thể đem bản thân mình đơn giản là phá diệt. Thế gian tại sao lại tồn tại một thanh thần kiếm có uy năng như vậy? Điều này làm sao có thể xuất hiện được? Cửu kiếp kiếm lóe ra hàn quang nghiêm nghị và có một loại tư thái đầy khinh miệt. Ở trước mặt kiếp nạn thần hồn sáng ngời, mũi kiếm cong vẹo, xu thế phi hành lộn xộn. Không hề có thứ tự gì, tựa hồ chỉ cần khẽ vươn tay là có thể vươn đơn giản đánh rớt nó xuống đất. Nhưng kiếp nạn thần hồn lại ngay cả cử động một cái cũng không dám, đừng nói là cử động, nửa cái động hắn đều không dám, chỉ e là trêu chọc đến thanh thần kiếm kia. Trong tròng mắt của hắn đi theo thanh kiếm này loạn chuyển, cửu kiếp kiếm thân kiếm lay động một hồi, trên mặt chậm rãi hiện ra một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng này mặc dù mơ hồ nhưng đôi mắt lại tràn đầy hung sát khí chưa từng có. Nó hung dữ nhìn kiếp nạn thần hồn âm trầm nói, ngươi, mẹ kiếp, cái tên du thủ du thực này lá gan quả nhiên không nhỏ. Đạo bóng dáng kỳ quái này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện đã nói ra một câu thô tục. Nói xong con mắt không ngờ còn hung dữ trừng lên, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên lăng không trào ra, từ trên đỉnh đầu ép xuống. Kiếp nạn thần hồn chỉ cảm thấy cả thiên địa đè ép, thân thể giờ khắc này có một loại cảm giác sắp trực tiếp bị ép thành bột mịn, gần như là muốn quỳ sụp xuống. Đây rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Tại sao lại có thể tồn tại đến mạnh đến như vậy? Kiếp nạn thần hồn chỉ cảm giác được chính mình đang run rẩy. Đối với loại tồn tại như vậy thì ngay cả ý niệm hoàn thủ hắn cũng không có, gần như liền muốn khóc rồi. Sao tự nhiên trong đó lại chui ra một thứ kinh khủng như vậy? Không chỉ kiếp nạn thần hồn không biết tình huống hiện tại, cho dù Sở Dương cùng Tuyết Lệ Hàn cũng tuyệt đối phải khiếp sợ. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng tuyệt đối không biết là trong cửu kiếp kiếm còn một tồn tại nghịch thiên như vậy ẩn mình. Nếu chỉ là cường đại thôi thì kiếp nạn thần hồn chưa chắc đã sợ hãi, bởi vì bản thân nó chính là linh hồn thể bất tử bất diệt. Cho dù đối phương cường đại như thế nào thì bản thân nó có sao đâu. Cho dù chính xác là Tử Hào chưa chết, thậm chí là ở ngay trước mắt, có thể đánh bại mình đã là cực hạn, chứ tuyệt đối không thể tiêu diệt bản thân một lần nữa. Trước kia sợ hãi chỉ là hành động theo tiềm thức bản năng mà thôi. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt khi đối phương một kiếm chém ra, một cánh tay của mình giống như lúc còn sống bị người ta chặt xuống vậy, trực tiếp mất đi tri giác. Ngay sau đó tất cả sinh cơ tử khí đều không còn, bị đối phương triệt để hủy diệt. Điều này đã nói lên là đối phương hoàn toàn có thể đối phó với nó và diệt sát được nó một cách hoàn toàn. Sự thật này mới chính là điều khiến cho kiếp nạn thần hồn sợ hãi, vãi mật. Nói cho cùng, hắn thủy chung đã chết mấy chục vạn năm rồi, lại ở trong cái trạng thái chết này mà tồn tại thêm mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Mặc dù hắn đã không còn là người sống nữa, so với bất luận người sống nào lại càng có thể tồn tại lâu dài hơn theo thời gian, nhưng kiếp nạn thần hồn lại càng không muốn một lần nữa phải đối mặt với tử vong, nhất là người và vật khủng bố có thể mang đến cho nó sự tận diệt. Bóng dáng nọ lãnh khốc nhìn hắn nói, tới đây. Ngôn từ ngắn gọn tới cực điểm, lại xen lẫn vẻ tuyệt không cho phép kháng cự. Hai chữ này liền hóa thành lôi đình màu vàng, oanh một cái đánh lên thân của kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn lập tức cảm giác được là mình lập tức muốn hồn phi phách tán vậy, khó có thể hình dung được nỗi thống khổ và sợ hãi cùng ập vào đầy trong tâm linh của nó. Vâng, kiếp nạn thần hồn sợ hãi rụt rè đi tới. Vì đối phương cường đại khó nói nên lời, nhất là khi đối mặt với tử vong, sự sợ hãi sớm đã triệt để phá hủy đi ngạo khí của kiếp nạn thần hồn. Ở trước mặt cường giả, kiếp nạn thần hồn cũng chỉ là một kẻ sợ chết đáng thương mà thôi, thậm chí ngay cả thở nó cũng không dám thở mạnh. Nhìn ngươi vừa rồi cuồng ngạo như vậy, bóng dáng kia hèn mọn quẹt miệng chửi ầm lên, với chút bản sự ấy không ngờ lại không biết xấu hổ ra ngoài lăn lộn, còn mẹ nó, ngươi sao còn không mau đi tìm khối đậu hủ đập đầu chết mẹ nó đi, thực là con bà mày, khiến người ta buồn bực, cư nhiên bị cái thứ đồ bỏ đi như ngươi, đem lão tử đánh thức dậy. Nói, ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Ta hỏi ngươi là trước khi chết ngươi bao tuổi, mẹ kiếp, ngươi là đồ ngốc hả? Ừ, cũng coi như là có được chút tuổi, vậy mà làm sao lại không hiểu chuyện như thế, sống uổng phí nhiều quang ám tuế nguyệt như vậy, quả thực chính là sống không bằng chó. Ân, không được, nói như vậy căn bản là vũ nhục tới loài cẩu, tiết độc cẩu nhân ra. Cái đồ hỗn trứng, ngươi còn dám giả thần giả quỷ đùa giỡn, ngươi không phải là một đoàn năng lượng thôi sao, giả trang con mẹ nó cái gì? Gọt rũa ngươi là ta đã để mắt đến ngươi rồi, nhìn cái gì, còn không mau quỳ xuống. Ngươi, con mẹ nó, làm sao lại cao lại dài như vậy? Đây giống như là muốn nói, lão tử muốn nói chuyện với ngươi còn phải ngẩng đầu lên sau, ngươi cảm thấy vậy có phù hợp không? Ừ, thế này mới đúng chứ, mẹ kiếp, quỳ xuống cũng chẳng ra làm sao. Lúc ngươi còn sống, có thăm viếng tổ tông hay không, cứ theo đó mà làm. Ừ, ta còn rất đại độ. Đúng rồi, quy cách quỳ như này mới đúng này. Ân, tha cho ngươi hả? Tại sao phải tha cho ngươi? Ngươi gào thét cái gì mà gào thét, ngươi có mắt không? Làm sét đánh mà không có mưa, lão tử vốn sẽ không muốn đánh ngươi, lại còn tha cho ngươi cái gì? Ngươi cử động cái gì? Ngươi dập đầu làm gì? Ngươi bái kiến tổ tiên hả? Còn không cho lão tử ta tập trung tinh thần? Còn không mau đi, đem những cái thứ đồ tốt nhất ở nơi này dọn dẹp một chút cho ta, chẳng lẽ còn muốn tự ta động thủ hay sao? Một điểm nhãn lực cũng không có, đúng là cái đồ bỏ đi, ngươi là đồ phế vật. Ngoan ngoãn một chút, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Nhìn kiếp nạn thần hồn như bị lửa đốt đít đi thu thập đồ tốt, cái bóng này vô cùng buồn bực thở dài. Nếu không phải cố kỵ, tiểu tử kia còn phải lịch lãm, thì lần này thực sự muốn đem tên này trực tiếp xử lý, cái loại mặt hàng này mà cũng không biết xấu hổ mà sống, thật là phi. Nhớ ngày đó lão tử tung hoành thiên hạ, cái loại bậc này liền giết ngay. Không nghĩ tới bây giờ còn phải khắc chế tính tình của mình. Kiều kiếp kiếm lóe lên, quang mang lập lòe phát ra, nhanh lên một chút. Còn mẹ nó, sao ngươi không phân tán ra thành vô số phân thân để đi mà thu thập? Nói ngươi hai câu, không ngờ ngươi thật là ngu ngốc, đầu óc ngươi bị sao vậy? Lão tử có muốn đè bạt ngươi cũng không có ý tứ để mở mồm. Nhìn cái bộ dáng ngơ ngác ngu ngốc của ngươi, không ngờ còn kêu gào muốn báo thù. Cho dù kiều nhân ở trước mặt ngươi, ngươi dám động thủ sao? Năm đó cái tông phái này là do tiểu tử ngươi thành lập hả? Yếu ớt như vậy mà không ngờ còn có thể thành lập ra một siêu cấp môn phái sao? Cốt khí của ngươi, khí khái của ngươi ấy hả? Mẹ kiếp, cái đó với ta có quan hệ con mẹ gì? Ở trước mặt ta, ngươi dám có sao? Nói nhảm, ngươi chỉ ở trước mặt người yếu hơn ngươi mới có cốt khí thôi, thật đúng là hèn hạ mà. Nam nhân không có thực lực, không đáng khinh, không có cốt khí mới là đáng sợ nhất. Đừng xem tiểu tử kia thực lực không bằng ngươi, nhưng nhận ra cốt khí so với ngươi mạnh hơn cả vạn lần, học hắn đi. Ân, dường như ngươi cũng không phải là nam nhân, ngay cả người, ngươi cũng không phải. Thời gian của ta cực kỳ hạn chế, cũng không rảnh nói nhảm với ngươi, nhanh nhanh lên một chút, mau chút nữa, ngươi chưa ăn cơm sao? Đáng thương cho vị kiếp nạn thần hồn này bị một tồn tại siêu cấp biến thái liên tục lải nhải phàn nàn la mắng. Mà bản thân hắn thì phải mệt nhọc chạy đi làm việc, đem tất cả những thứ nguyên bản thuộc về môn phái của mình đưa tới. Những thứ này đều là do môn phái phải trải qua mấy chục vạn năm tích lũy, này cứ như vậy mà chắp tay dâng tặng người ta. Một bên thu thập, một bên trong lòng nhỏ máu, quá xấu hổ à, ai bảo ta lại gặp phải một tên gia hỏa biến thái như vậy, đây rốt cuộc là ai? Khí tức này dường như so với Tử Tiêu Thiên Đế năm đó còn mạnh hơn, không, là phải mạnh hơn rất nhiều lần, quả thực là bá đạo. Đương nhiên, nó cũng ở trong lòng tự an ủi mình. Dù sao ta bây giờ chỉ là một kiếp nạn thần hồn, những vật này cho dù lưu lại toàn bộ cũng chả dùng đến. Ai, sớm muộn gì cũng đều tiện nghi cho người khác. Ai bảo nhân gia có quyền đầu cứng hơn. Lão tử nếu nắm tay cứng hơn so với hắn, người bị chơi sẽ là hắn. Mà vị tồn tại kia thì thành thật là không khách khí, vừa thu đồ ăn cướp, một bên thì ăn uống, một bên hùng hổ la mắng. Ngẫu nhiên, lòng dạ không thuận thì chính là quyền đấm cước đá, đấm đá túi bụi. Kiếp nạn thần hồn bực mình mà chẳng dám nói ra, mà không, ngay cả phẫn nộ đều không dám, chỉ dám là ngóng nhìn, mong cái vị siêu cấp khủng bố này nhanh nhanh rời đi. Sau này, muốn trêu chọc đến ai thì nhớ phải cẩn thận một chút. Người này thu thập xong toàn bộ đồ vật liền vung tay lên, toàn bộ đồ ăn cướp đều biến mất, tức giận mắng. Không phải là ai người cũng có thể trêu chọc vào, tỉ như cái tên vừa rồi kia. Người nếu không đắc tội với hắn, thì đâu bị lão tử thu thập như vậy, đúng chưa? Cho nên, cẩn thận một chút là có thể sống lâu, mà sống càng lâu thì có lẽ càng tốt. Kiếp nạn thần hồn thực sự trong lòng khóc không ra nước mắt. Ngài thực là cha của ta à? Ta nếu sớm biết tiểu tử kia cùng ngài có quan hệ bực này thì ta nơi nào còn dám trêu chọc hắn, ta coi hắn là tổ tông còn không kịp mà. Quả nhiên là nếu không có chỗ dựa lớn như vậy, tiểu tử kia vừa rồi sao dám liều mạng như thế, là ta tính sai. Cho nên nói ngươi chính là bị coi thường, đề tiện hạ lưu. Tiểu tử kia nói một điểm cũng không sai, ngươi chính là hạ lưu bị ổi, vô giới hạn. Bóng dáng kia hung dữ, dùng ngón tay dí vào trán kiếp nạn thần hồn, nổi giận mắng. Cái đồ hỗn trướng, chẳng lẽ ngươi cũng không biết là phải đổi thành thực thể để cho ta dí à? Làm một cái đám khói như vậy rất có khoái cảm sao? Mẹ kiếp, không hiểu chuyện như vậy, giữ ngươi lại để làm gì? Kiếp nạn thần hồn ở một bên trong lòng ủy khuất muốn khóc, một bên vội vàng làm cho mình chuyển hóa thành một cái đầu người có cảm xúc, bị bóng dáng kia một ngón tay dí vào đầu mà lảo đảo một cái. Thực con mẹ nó đê tiện. Bóng dáng kia mắng to một câu, nhìn ngươi tựa như cháu nội ta vậy, phi. Kiếp nạn thần hồn khóc mà không có nước mắt, trong lòng nước mắt hắn đã sớm chảy thành sông. Được rồi, gọi thanh kiếm kia về thôi, lão tử phải nhanh về ngủ đây, mặc kệ ngươi. Nói với người mỗi lời đều là đang tiết độc thân phận của lão tử. Bóng dáng kia nhướng mày nói, lời của lão tử nói, ngươi đã nghe kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi, tuyệt đối không dám quên, nửa điểm cũng không dám quên. Kiếp nạn thần hồn cúi đầu khom lưng, chờ đợi vị ôn thần này mau mau chim cút đi. Tính tình như vậy, tình hình như vậy, chịu thêm một chút đều cũng không muốn, không chịu được. Nhớ kỹ, còn chưa xong, sau này mỗi ngày phải đọc thuộc lòng 3 lần, sớm trưa chiều tối đều đọc, kể cả mỗi lời ta chửi, ta mắng ngươi. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta nghe thấy được là ngươi đọc sai, có một ngày ta không hài lòng, liền tới giết ngươi. Vâng vâng, dạ, nhớ kỹ rồi, mỗi ngày 3 lần. Cút đi, thật là mất mặt. Ta vừa ra, hết lần này tới lần khác còn gặp phải một kẻ chán ghét như vậy, mẹ kiếp. Thế giới này đúng là kỳ diệu đến dọa người. Cái bóng dáng kia lóe lên rồi biến mất ở trên thân của thanh kiếm kỳ quái, sau đó thanh kiếm kia cũng lóe lên và siêu một tiếng biến mất vô tung ảnh. Ồ, kiếp nạn thần hồn mấy chục vạn năm tuổi lúc này ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc đến chết đi sống lại. Đương nhiên, hay là cái loại sét đánh mà không có mưa, chỉ là gào khan thôi, chứ làm chó gì có nước mắt chảy ra. Từ lúc nào ta đã bệnh, chịu ủy khuất lớn như vậy? Lão phù khi còn sống đâu có bị người ta khi dễ như vậy bao giờ. Chết đi bị nhốt vài chục vạn năm, thật vất vả mới có người đến để giải sầu một chút, nhưng đó căn bản không phải là giải sầu, căn bản chính là bị tiêu khiển. Bị giải sầu thì có, ta thật lòng là không muốn sống nữa. Kiếp nạn thần hồn thương tâm gần chết, ôn thần cuối cùng cũng rời đi rồi. Nghĩ đến sự kiện này, cái tiểu tử khủng bố cổ quái kia đã đi, làm cho kiếp nạn thần hồn lại cao hứng mà khóc lên. Ồ, xem như là tin tưởng cho dù là vực ngoại thiên ma cũng chẳng độc ác như vậy. Ồ ồ, ta bị hành hạ đến là thảm. Ở trong cửu kiếp không gian, Sở Dương một tiếng gọi về, cửu kiếp kiếm không ngờ lại không tức thời xuất hiện. Sở Dương trong lòng mắt lạnh, chẳng lẽ thực sự đã bị bắt lại sao? Kiếp nạn thần hồn kia tu vi thông thiên triệt địa, giữ lại cửu kiếp kiếm chưa hẳn là không có khả năng. Nếu mà quả thật là như thế, hôm nay ở trong cửu kiếp không gian này chỉ sợ cũng chưa hẳn đã an toàn. Chẳng lẽ hôm nay thực sự mình phải chết ở chỗ này hay sao? Liền tại lúc này đột nhiên cảm giác trong lòng khẽ động, rồi kiểu kiếp kiếm chẳng biết từ khi nào đã trở về đan điền của mình, dịu dàng, ngoan ngoãn nằm ở đó. Sở Dương thử gọi một chút, kiểu kiếp kiếm cũng giống như thường ngày, không có nửa điểm dị thường nào. Chẳng lẽ kiếp nạn thần hồn kia cũng không phát hiện ra kiểu kiếp kiếm sao? Sở Dương trong lòng nghi hoặc, lại cũng không biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Chỗ hắn căn bản nhìn không thấy là nơi trung tâm của cửu kiếp kiếm có một cái bóng chậm rãi nằm ngửa ra. Ai, hay là ngủ đi thôi. Tiểu tử này rằng co ra sao, tốt nhất là vĩnh viễn không nên kinh động tới ta nữa. Bóng dáng biến mất, về phần có thực sự là lâm vào ngủ say hay không thì không ai biết được. Ra ngoài, Sở Dương cùng với Kiếm Linh bây giờ chuyện muốn làm nhất chính là trốn ra ngoài. Mặc dù biết rõ là trên nửa cái khúc núi trên kia mới có càng nhiều thứ tốt, hơn nữa nơi này cũng mới là đại bản doanh của Thiên Phong Vân Môn, chính thức tất cả tinh hoa đều nằm ở trong đó, nhưng Sở Dương cùng Kiếm Linh thực sự là không ngu ngốc. Kiếp nạn thần hồn này khủng bố như thế, sao còn dám đi mạo hiểm, thậm chí ở trong cửu kiếp không gian còn chưa hẳn là đã an toàn. Bây giờ đã có được chút thu hoạch rồi, cũng đủ cho Sở Dương tiêu xài. Sở Dương cẩn thận khống chế cửu kiếp không gian bắt đầu bay dần lên, chỉ e cho lộ ra sơ hở mà bị kiếp nạn thần hồn phát hiện. Nhưng chung quy là vẫn cần phải nhìn bằng mắt mới biết được phương hướng. Hơn nữa trong cửu kiếp không gian, thần thức lực lượng cũng không thể thẩm thấu ra ngoài được. Rơi vào đường cùng, Sở Dương đành phải cẩn thận đem cửu kiếp không gian mở ra một đạo khe hở để vụng trộm nhìn thoáng qua. Hắn nhìn ra mà không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Bên ngoài là một mảnh sáng sủa, không hề thấy có nửa điểm uy hiếp gì. Kiếp nạn thần hồn không ngờ không biết đã chạy đi chỗ nào mất rồi. Chẳng lẽ hắn bày ra bẫy dập gì, muốn dụ dỗ ta hiện thân sao? Rất có thể à, ta cũng đâu có ngu. Sở Dương trong lòng hồ nghi, tiểu tâm cẩn thận, nhận chuẩn phương hướng rồi lập tức đem cửu kiếp không gian lần nữa toàn diện đóng lại. Sau đó hắn giống như một thằng mù cưỡi ngựa đuôi, chỉ bằng vào bản năng và trí nhớ hướng về vết nứt kia mà bay tới. Với tu vi siêu phàm nhập thánh của cựu kiếp nạn thần hồn, hơn nữa còn ở dạng linh hồn thể, nơi này lại là sân nhà của hắn, nên bất luận một tia động tĩnh nào đều trốn không thoát được sự dò xét của hắn, cho nên hắn đương nhiên là sớm đã phát hiện tung tích của Sở Dương. Bây giờ hắn liền biến hóa thân thể thành trống rỗng hư vô, nhìn chăm chú vào Sở Dương đang khống chế cửu kiếp không gian, lén lén lút lút cẩn thận cực độ chạy ra ngoài. Trong cặp mắt kia là vẻ phức tạp vô hạn. Già già của ta ơi, tổ tông, ngài đi nhanh đi, ngàn vạn lần đừng có tới đây lần nữa. Ngài lại đến một lần thì lão phu liền thực sự là yên việt tiêu dân. Thực sự vừa rồi đã bị lần qua lần lại đến tinh thần sắp hỏng mất. Ngài làm gì mà phải cẩn thận như vậy, cứ quang minh chính đại, đại lộ mà thẳng đường chạy như điên. Lão phu sẽ tuyệt đối là giả bộ như không nhìn thấy. Ở trước mặt ngươi ta chính là một kẻ mù không nghe thấy gì hết. Dọa ta sao? Chẳng lẽ là đang dụ dỗ ta ra tay, sau đó lại gọi ôn thần kia tới chơi ta một lần nữa? Cứu mạng à, ngẫm lại đã muốn mất mạng con mẹ nó rồi, cầu ngài mau đi nhanh à. Kiếp nạn thần hồn lúc này quả thực hận đến mức không thể tự bản thân mình động thủ tống khứ Sở Dương ra khỏi đây, nhưng mà hắn không dám, thực sự là không dám. Sở Dương trong lòng thì lúc này cũng đang run như cẩy sấy mà sợ hãi vạn phần, ngàn vạn lần đừng có bị phát hiện nha, ngàn vạn lần đừng có bị đuổi theo. Thượng thiên phù hộ cho ta, vận khí của ta gần đây rất tốt, lần này cũng không ngoại lệ, nhất định là không ngoại lệ, tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề gì. Bây giờ đúng là sói hai đầu, bị đánh cả hai đầu đều sợ, hai bên đều đang cẩn thận, chỉ e sẽ bại lộ bản thân. Chỉ có điều một bên thì tận lực che giấu, còn một bên thì mau mau mong bên kia chạy trốn. Lời nói thực sự, bây giờ kiếp nạn thần hồn tuyệt đối so với Sở Dương còn muốn khó chịu hơn nhiều. Vạn nhất bị phát hiện làm kinh động đến vị tiểu tổ tông kia, vị kia có thể lại đi ra hay không đây? Nếu trở ra như vậy, ta lại lăn qua lăn lại một lần nữa, ta liệu còn sống được nữa hay không đây? Mắt thấy Sở Dương nhiều lần không ngờ bay lạc phương hướng, kiếp nạn thần hồn sốt ruột, thiếu chút nữa là cơ tim bị tắc nghẽn, mỗi lần đều hận không thể tự mình bay qua giúp Sở Dương điều chỉnh phương hướng một chút, mau tống khứ hắn ra ngoài, thế nhưng lại chung quy không dám. Tổ tông ơi, ngài cũng đừng chơi đùa ta nữa à, rõ ràng là đi phía chính, ở phía trước, ngươi tháng quái vừa chuyển tại sao lại chạy sang phía tây vậy? Nhanh, nhanh lên, ta đã gấp đến sắp chết rồi. Nếu Sở Dương bây giờ biết được suy nghĩ của kiếp nạn thần hồn thì tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến mức cuồng phun ra một ngụm máu tươi mà chết. Thế nhưng hắn lại không biết. Trọn vẹn cẩn thận thử mấy chục lần rốt cuộc mới tiến nhập được vào trong thông đạo. Sở Dương cùng Kiếm Linh toàn lực khống chế cửu kiếp không gian bay vút lên. Mãi cho đến khi tiến nhập vào cái thông đạo đen kịt kia, rốt cuộc cũng xem như đi qua một nửa kinh tâm động phách này. Cửu tử nhất sinh, bộ bộ kinh tâm, cái lộ trình này thật là đáng sợ. Xem như có thể thoát rồi, má ơi. Sở Dương cùng với Kiếm Linh thoáng cái tê liệt ngã vật xuống ở trong cửu kiếp không gian, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chăm miệng một lời kêu lên. Hai người ngay mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy cuồng hỉ vì sống sót sau tai nạn, tìm được đường sống trong chỗ chết. Xem như đã rời khỏi rồi, má nó. Trong không gian kia, kiếp nạn thần hồn cũng hiện ra thân hình, thoáng cái co quắp ngã vật xuống đất. há mồm thở dốc, gấp chết ta, làm ta sợ muốn chết. Cũng giống như Sở Dương và Kiếm Linh, vị kiếp nạn thần hồn này cường đại đến cực điểm nhưng cũng tràn đầy một loại cuồng hỉ vì sống sót sau tai nạn. Lão Phu cả đời này chịu ủy khuất cũng không nhiều bằng hôm nay. Cho dù năm đó đối mặt với Tử Tiêu Thiên Đế, hắn cũng chỉ là giết ta mà thôi. Nhưng cái vị này thiếu chút nữa khiến ta sau khi trở thành kiếp nạn thần hồn, lần nữa lại bị hỏng mất đầu óc mà chết. Ô, ở trong không gian yên tĩnh truyền tới từng đợt tiếng khóc cổ quái, giống như có người đang khóc vậy. Sở Dương cùng Kiếm Linh lúc này kinh ngạc, nhìn thoáng qua sau lưng mà nổi cả da gà. Cái đéo gì vậy? Đến đây không ngờ vẫn có thể nghe được thanh âm của hắn. Còn mẹ nó, ngàn vạn lần đừng có đuổi theo bố mày. Hai người như cái lò xo nhảy dựng lên, dùng tất cả khí lực từ khi bú sữa mẹ, một đường cực tốc đi như bão táp, sử dụng tốc độ cực nhanh, tuyệt đối đúng là lần đầu bình sinh bỏ chạy nhanh đến vậy. Trước sau chỉ chốc lát đã thấy được trường kiếm sáng lóng lánh ở trên đầu, hai người suy yếu liền buông lỏng. Ồ, Kiếm Linh, ta nhớ được Tuyết Lệ Hàn lần trước đã nói qua, hắn cũng không biết nơi này cụ thể là môn phái nào phải không? Sở Dương thấy thanh kiếm này đột nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi, liền có chút không xác định mà hỏi lại. Có nói qua sao? Kiếm Linh mờ mịt nói, ta không nhớ rõ. Sở Dương khẽ gật đầu, không sao cả. Nếu ta là Tuyết Lệ Hàn, chỉ sợ ta cũng sẽ không nói thẳng ra. Tử Tiêu Thiên Đế đã hủy diệt rồi, hơn nữa còn phong ấn. Chỗ này tất nhiên là phải có lai lịch lớn. Nói ra chỉ sợ sẽ có thêm phiền toái khác. Lúc hai người đi vào đại khái là rạng sáng, mà bây giờ thì ra đã đến buổi chiều. Nói cách khác bọn họ đã ngây người trong đó khoảng 6 canh giờ thời gian. Nguy rồi, buổi tối nay còn có một hồi đấu giá hội nữa. Sở Dương lau một cái, đổ mồ hôi. Kiếm Linh, người tiếp tục lưu lại nơi này đi, ta về trước. Kiếm chủ đại nhân, nơi này đã không còn tử khí nữa, ta ở lại chỗ này cũng vô dụng, không bằng ta trở về với ngươi nha. Kiếm Linh hỏi, cũng được. Một người một nguyên hồn khống chế cửu kiếp không gian, nhanh như điện chớp mà lao đi. Kiếm Linh, tu vi của ngươi hình như tiến bộ rất nhiều, quả thực là gia tăng gấp bội rồi. Cũng phải, vừa rồi sau khi thôn phệ cánh tay của kiếp nạn thần hồn kia, tu vi của ta gia tăng hơn gấp đôi. Hơn nữa lúc trước ta còn thôn phệ vạn hồn phách linh nữa, bây giờ tu vi đã như bão tố tăng lên tới thánh vị trung phẩm, tiếp cận với thánh vị đỉnh phong. Cũng chỉ còn một bước ngắn nữa, mà cái này còn là chưa tiêu hóa được toàn bộ, nếu toàn bộ tiêu hóa hết. Nếu tức thời chưa thể đột phá lên thánh vị cực hạn, thì tin tưởng cũng đã không sai biệt lắm. Kiếm Linh có chút hưng phấn mà nói, tốt rồi, thật là tốt quá. Sở Dương trong lòng chấn động, Kiếm Linh với mình chính là người một nhà, tu vi của hắn tăng lên càng cao thì đối với mình sẽ càng có lợi. Bất quá có một việc rất kỳ quái, Kiếm Linh cau mày nghi hoặc, cho dù không biết vì sao một tay của kiếp nạn thần hồn rơi vào trong cửu kiếp không gian, nhưng sao bên trong lại không hề có nửa điểm phản kháng vậy? Đây chính là năng lượng linh hồn thuần túy nhất, chuyện này thực sự làm cho người ta khó hiểu, lẽ ra bên trong vẫn phải có thần thức lưu lại mới đúng. Sở Dương cũng nhíu mày, chuyện này ta cũng nghĩ không thông, bất quá bất kể thế nào trốn được là tốt rồi, kiếp nạn thần hồn kia thì cứ để cho những đại nhân vật đi quan tâm. Đúng. Hai người lúc trở lại Sở Gia Đại Viện, vừa về đến cửa thì đều chấn động, chỉ thấy đại môn của Sở Gia Đại Viện đã chỉnh thể hóa thành bột mịn, tựa hồ bị người nào cuồng bạo đánh toái, mà bây giờ trong đại viện còn có thanh âm chiến đấu kịch liệt truyền tới, có người tới quấy rối. Kiếm Linh giận tím mặt muốn lập tức xông vào, chậm đã. Sở Dương con mắt lạnh lùng nặng nề nhìn vào rồi đột nhiên chậm rãi phất tay nói, đây tất nhiên là bọn nguyên thủ đồ đến trả thù, bất quá bây giờ thực lực chúng ta tạm thời không đủ, miễn cưỡng xông vào chỉ là tự rước lấy nhục. Vậy phải làm sao bây giờ? Kiếm Linh sốt ruột. Sở Dương đôi mắt thâm trầm, để ta nghĩ đã, tạm thời không nên vọng động. Sở Dương ngoài mặt tỉnh táo nhưng trong lòng kỳ thực là tâm loạn như ma, hắn thậm chí so với Kiếm Linh còn muốn trực tiếp xông vào trong hơn, nhưng vọng động không có ý nghĩa. Sở Gia Đại Viện giờ phút này thế nào? Ở bên trong Thiết Bổ Thiên Ô Thiên Thiến ra làm sao? Các vị đệ muội như thế nào? Bọn nhỏ thì như thế nào nữa? Còn Mưu Nị Nị, còn mấy vị đao khách kia như thế nào? Nhất là Thiết Bổ Thiên, nàng còn có một câu sấm truyền tam sinh lộ thượng khả bổ thiên kia nữa. Hơn nữa nguyên thủ đồ sắc tâm không đổi, các nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Thế nhưng lúc này Sở Dương kiệt lực cố gắng khống chế bản thân, hắn biết hiện tại mình rất cần sự tỉnh táo, nếu mình không quan tâm mà xông vào đó thì đó mới là hết thảy toàn bộ xong đời. Vậy thì phải làm gì đây? Lợi dụng cửu kiếp không gian có thể làm chúng kinh sợ một chút hay không? Sở Dương suy nghĩ, dường như trước mắt cũng chỉ có biện pháp này là tương đối được. Ở trong lòng vừa nghĩ, trong mắt gần như phun ra máu tươi, hung hãn nói, Kiếm Linh, chúng ta cứ như thế này, thế này. Kiếm Linh không nói một tiếng, nghe xong liền sưu một tiếng mà rời khỏi cửu kiếp không gian, vọt người đi xa. Sở Dương ổn định tâm thần một chút, lại hít vào một hơi thật sâu, rồi khống chế cửu kiếp không gian, tiềm nhập vào trong Sở Gia đại viện. Như vậy là sắp có chuyện lớn kinh thiên động địa xảy ra rồi. Cuối cùng thì Nguyên Thủ Đồ cũng kéo người của Mạc Vân Thiên đến báo thủ. Chúng ta muốn biết Sở Dương ứng phó với tình huống này như thế nào thì hãy đến với phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại.